Hái sao 2, chương 12, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Trác Thiệu Hoa đến cửa hàng bán hoa mua bó hoa hồng trắng, sau đó lái xe một quãng đường dài đến thăm giai tịch. Trên bia mộ là tấm ảnh lưu niệm được chụp vào dịp giai tịch nghỉ phép bên bờ biển, váy dài 2 giây buông lơi vai trần, mái tóc tung bay, nụ cười trên môi cô dịu dàng khôn tả. Nếu đặt ra hàng vào khung cảnh ấy, thể nào cô nhóc cũng giơ cao hai tay hò hét ỏm tỏi, chẳng biết làm loạn đến đâu. Chắc vợ chồng giáo sư Mộc thường đến nơi này, bó cúc trắng trên mộ mới vừa héo tàn. Trác Thiệu Hoa ngồi xổm xuống, đặt bó hoa trước bia mộ, lẳng lặng châm điếu thuốc rồi rít vào ba hơi thật sâu. Anh nói với lòng mình, xin lỗi giai tịch, đáng ra anh không nên quấy nhiễu sự yên tĩnh của em. Nhưng lúc này đây, hãy tha thứ cho anh buộc phải làm vậy. Cuộc sống ba ngày qua với chính ủy vĩ dài bằng ba năm, ruột gan nóng như lửa đốt, cả miệng cũng nổi nhọt ấy, thế mà tìm mỏi mắt vẫn không thấy Trác Thiệu Hoa. Chiều ngày thứ ba đi vào văn phòng, anh ta thấy Trác Thiệu Hoa đang ung dung đợi mình. Anh ta ngoảnh nhìn khắp bốn phía, không hề thấy bóng dáng một tờ giấy. Chưa viết báo cáo à? Trác Thiệu Hoa cười. Cũng gần như vậy, đi thôi, sắp đặt hội trường xong cả rồi. Sắp đặt, chẳng lẽ còn treo thư pháp, cắm hoa tươi. Thiếu tướng Trác, anh coi bộ dạng tôi đây này, nói thật tình hình cho tôi biết đi, để tôi còn biết đường chuẩn bị. Chà, bị cảm lạnh đây mà uống nhiều nước vào. Chính ủy vĩ ngửa mặt lên trời thở dài, khóc không ra nước mắt. Trên tường phòng hội nghị treo một màn hình lớn, cậu thư ký của Trác Thiệu Hoa đang canh chỉnh máy chiếu. Lát sau, ông Trác Minh bước vào cùng bí thư Thành, chủ nhiệm kiểm tra kỷ luật theo sau. Để tôi, Trác Thiệu Hoa nói với cậu thư ký. Cậu thư ký gật đầu rời đi, trước khi cửa khép lại cậu ta nghe Trác Thiệu Hoa nói. Hôm nay, tôi sẽ không báo cáo mà sẽ kể lại một câu chuyện cũ. Chuyện bắt đầu từ 3 năm trước. Nửa đêm, chân trời vẫn chưa ngập trong bóng tối, thấp thoáng nơi phân chia giữa trời và đất một đường kẻ vàng lấp lóa. Bầu trời rực rỡ, mây cuộn mây tan khiến người ta lưu luyến không nỡ chuyển rời tầm mắt. Đẹp tuyệt, Simon đi đến bên cạnh gia hàng, áo lông dày sụ mặc trên người làm cả hai trông như hai con gấu ngốc nghếch. Chỉ ở Chomsu mới có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp thế này. Vừa nói một câu, hơi trắng đã phả ra theo hơi thở. Chomsu, thành phố lớn nhất trong vòng Bắc Cực, thật ra chỉ là thị trấn nhỏ không hơn không kém, phía Bắc dựa vào dãy núi, bề mặt hướng ra đại dương, trong vòng một ngày là có thể đi hết cả thành phố. Nơi đây có Đại học Bắc Cực hàng đầu, nhà thờ Bắc Cực hàng đầu, nhà máy chưng cất rượu Bắc Cực hàng đầu trên thế giới và là con đường phải đi qua để đến Bắc Cực. Vùng đất của yên bình, tĩnh dưỡng, nghệ thuật và học thuật. Nói thật lòng, với một người giờ địa lý như Gia Hàng thì đây là lần đầu tiên cô biết đến sự hiện hữu của nơi này trên trái đất. Đẹp không? Khi máy bay từ từ hạ cánh giữa không trung, toàn cảnh thành phố Chomsu hiện lên bên dưới thánh đường màu trắng, cây cầu lớn bắc ngang biển như cầu vồng, ngôi nhà gỗ màu đỏ, vịnh hẹp màu xanh lam. Đẹp không sao tả xiết, tiếng Trung có từ gì ấy nhỉ, à, trốn đào nguyên, rất thích hợp để ẩn cư. Phải nói Chu sư huynh của em chỉ điểm định cư tại nơi này là cực kỳ sáng suốt. Ai mà đoán được hai người ở đây chứ? Từ nay về sau, hai người sẽ là một đôi thần tiên quyến lữ. Góc truyện audio.com. Mọi biểu cảm trên gương mặt Gia Hàng trống rỗng, chết lặng giữa băng giá. Cô chắc chắn trong xương cốt Simon có một nửa tàn ác, một nửa lãng mạn. Đêm hôm khuya khoắt, anh ta kéo cô đến bờ biển xem ánh sáng cực bắc với lý do làm rung động trái tim cô. Kỳ thật tôi không thích Chu sư huynh của em, anh ta chẳng hài hước tí nào. Em nói xem, nếu em và tôi tách ra đi riêng, anh ta có giống chúng ta ở, đủ rồi, Simon. Khó khăn lắm Gia Hàng mới tìm lại được giọng nói của mình. Simon cười khìn khịt như trộm được con chuột béo ngậy. Mỗi người đều có một điểm yếu không thể chống cự, đó là yêu. Điểm yếu của anh ta chính là em. Em yêu, em cũng có điểm yếu đấy. Anh có không? Ngoài tiền ra, tôi chả yêu ai hết. Mà tiền tuyệt đối sẽ không khiến tôi lao tâm khổ trí, cho nên tôi không có điểm yếu, tôi hoàn mỹ. Simon đắc ý nháy mắt. Vũ trụ cuối cùng lại trở về với bóng tối, tia sáng lộng lẫy phía chân trời tắt ngấm, sóng biển lao xao xô bờ. Gia Hàng chạy men theo sóng biển, ít nhất làm vậy cũng giúp cơ thể cô ấm áp hơn đôi chút. Simon ở phía sau ca hát, huýt sáo, anh ta không đuổi theo cô. Bây giờ dù gắn cho Gia Hàng đôi cánh, cô cũng không bay đi đâu được, nói chính xác là cô không dám. Chỉ mới nghĩ đến đây thôi Simon đã cảm thấy sung sướng. Có điều tâm huyết phải bỏ ra cực kỳ nhiều. Ván bài lật ngửa trên máy bay. Trước khi lên máy bay, Gia Hàng đã linh cảm sẽ có chuyện xảy ra, nhưng cô hoàn toàn không ngờ họ nắm trong tay đến từng đường tơ kẽ tóc. Anh ta vẫn nhớ gương mặt khiếp sợ và đôi mắt to trợn tròn của cô lúc ấy, nom mới đáng yêu làm sao. Con em tên Trác Dật Phàm, sinh ngày 16 tháng 10 cách đây 2 năm, vì chàng hoa quấn cổ nên thời gian mang thai viết trên bệnh án là 8 tháng. Qua đó suy ra chắc chắn em mang thai từ tháng 2. Tuy nhiên, trong suốt thời gian từ tháng 1 đến tháng 2 năm đó, Trác Thiệu Hoa đi công tác ở Tây Tạng và Tân Cương. Cho dù tính thêm sai số, hay ngoài ý muốn chăng nữa, em cũng không cách nào mang thai, trừ phi em chạy đi tìm anh ta. Ha ha, chuyện viển vông. Hai tháng ấy em chỉ sống tại một đại tạp viện, những người hàng xóm nói có một cô gái xinh đẹp thường xuyên đến thăm em, không phải một người đàn ông điển trai. Vì thế, chúng tôi lập tức đặt ra giả thiết em mang thai hộ hai vợ chồng họ. Để nghiệm chứng giả thiết này, chúng tôi đã điều tra giấy tờ ngân hàng của em. Mang thai hộ ấy mà, bao giờ cũng được trả tiền thù lao cả. Với tình hình đất nước Trung Quốc, 10.000 đô la Mỹ không phải là cái giá bèo. Em yêu, tôi hơi đau lòng đấy, loại chuyện này đâu giống tác phong của em. Em thiếu tiền lắm sao? Sau đó thì tôi nhớ ra, nghe nói em muốn đi Harvard, Chu sư huynh đang đợi em. Sức mạnh của ái tình vĩ đại quá đỗi. Simon ôm ngực, khuôn mặt bi thương thảm thiết như đang hát tuồng. Chu Văn Cẩn đưa lưng về phía cô và Simon, từ đôi vai căng cứng của anh có thể phần nào nhận ra anh giận dữ cực độ. Trong khoang máy bay đóng kín cửa chỉ có ba người họ, những người khác đều sang buồng lái tôn trọng sự riêng tư của cô chăng. Trái tim Gia Hàng như bị bão táp càn quét tan tác ngổn ngang chẳng còn nguyên hình dạng. Simon đong đưa ngón tay ngồi xuống ghế sofa bên kia một cách biếng nhác. Những chuyện xảy ra sau khi em quyết định kết hôn với Trác Thiệu Hoa chúng tôi không có hứng thú. Rồi bỗng anh ta kề sát tai cô, nói bằng âm lượng chỉ đủ để cô nghe. Nhưng hình như càng ở lâu em càng có tình cảm với anh ta, bởi vậy em mới sợ hãi thế này, đúng không? Gocchuyenaudio.com. Đừng sợ chúng tôi yêu em không hết nữa là, làm sao nỡ tổn thương em chứ? Simon thao thao bất tuyệt suốt cả chuyến bay, tựa như có những hạt châu rơi vãi đầy mặt đất còn cô là người tìm được sợi dây sâu chuỗi lại từng hạt một. Cô xấu hổ đến mướt mồ hôi, vì cô, đám người phía Simon thật sự đã đổ hết tâm sức. Mọi chuyện được sắp đặt ngay từ khi còn ở Moscow, chúng thành công khiến cho Mộc Giai Huy về nước, cô ta là một nhân vật cực kỳ quan trọng. Với thân phận em gái Mộc Giai Tịch, cô ta thuận lợi xâm nhập vào cuộc sống của Gia Hàng và Trác Thiệu Hoa. Vừa hết sức khôn khéo, vừa chất chứa trong lòng đầy oán hận, cô ta dễ dàng kích thích sự đố kỵ và ghen tuông ở Gia Hàng. Làm sao tìm được điểm cắt mấu chốt? Đó là nhờ thông tin tình báo Chu Văn Cẩn cung cấp, anh ta vốn đã nghi ngờ cuộc hôn nhân của Gia Hàng và Trác Thiệu Hoa. Từ hướng này, quả thật đã điều tra ra chân tướng. Làm sao để vừa truyền tải dữ liệu vừa khiến Trác Thiệu Hoa phát hiện? Bọn chúng tiếp xúc với công ty bộ công nghệ thông tin đang giám sát và theo dõi Siêu Hằng, bằng cam kết tương lai sẽ rót nguồn tài chính và hỗ trợ duy trì kỹ thuật nhất định khiến công ty này cháy lại từ cho tàn. Siêu Hằng đồng ý hợp tác. Dữ liệu lấy bức họa của Thạch Đào làm cơ sở, viết thành mật mã, gửi qua đường email. Trác Thiệu Hoa chú ý đến nó rất nhanh, đồng thời nhạy bén gắn kết mối liên hệ với Gia Hàng. Tính cách Gia Hàng chính trực, dễ xúc động, chỉ cần việc liên quan đến Trác Thiệu Hoa và Phàm Phàm, cô dĩ nhiên sẽ liều lĩnh gánh vác hết thảy, hoàn toàn không đoái hoài hậu quả mình phải chịu. Bản thân là trung tá mà lại làm chuyện mang thai hộ khiến người đời gièm pha cơn sóng xã hội hung dữ sẽ vùi dập cô như thế nào, Trác Thiệu Hoa hiểu rõ hơn ai hết. Anh cẩn trọng che đậy chuyện này bằng hai tay không để Gia Hàng phát hiện, lặng thinh tìm đến Mộc Giai Huy tiến hành giải mật mã. Có lẽ anh đã loáng thoáng nghĩ, lỡ mình lo lắng vô cớ thì sao? Chỉ phân tích mật mã, hiểu được nội dung anh mới biết cần phản công thế nào. Đúng vào thời điểm anh rối trí nhất, kỳ binh mạng bị tập kích dồn dập, Chu Văn Cẩn mất tích. Em yêu, tôi thật sự nể phục thủ trưởng của em. Trong tình huống như thế mà anh ta vẫn có thể bình tĩnh đối mặt, chỉ huy quyết đoán đâu ra đấy. Nhưng, chúng tôi vẫn thắng. Em mất lòng tin với anh ta, em không thể chịu được lời nói dối của anh ta, em bắt đầu lung lay. Simon nhắm mắt ra vẻ thông cảm, cho nên mới nói tình yêu là điểm yếu đáng sợ. Chẳng khác nào em đưa cho đối phương gói thuốc nổ, em không biết anh ta cầm đi khai sông mở đường, hay là xoay người lại làm em nổ tan xương nát thịt. Thật quá ngu xuẩn, quá ngây thơ. Những lời nói dối sau lưng đó, những lần muốn nói đành bất đắc dĩ im lặng đó, gương mặt khôi ngô mệt mỏi đó, đều chan chứa yêu thương. Tại cô khờ dại, nên nhìn không hiểu, thủ trưởng thường nói cuộc chiến mạng không chỉ là kỹ thuật chiến, mà còn là tâm lý chiến. Cô có thể rất mạnh về kỹ thuật nhưng tâm lý lại vô cùng yếu đuối. Nước mắt cứ thế trào ra, lăn dài qua hai gò má, rơi trên mu bàn tay, nóng hổi. Em yêu, đừng khóc, tôi xin thề trên nhân cách của tôi, thủ trưởng của em vẫn là thủ trưởng Quang Minh Lỗi Lạc, con trai em nhất định lớn lên trong hạnh phúc. Những dữ liệu này tôi sẽ xóa sổ hoàn toàn, Simon nói, cô lau nước mắt qua loa chậm rãi nhếch miệng cười. Vất vả rồi, Simon thoáng giật mình rồi lập tức mỉm cười bước tới ôm cô. Góc chuyện audio.com, tôi thích Huynh, bởi vì em thông minh giống tôi. Tối hôm nay ánh sáng cực bắc huyền bí không xuất hiện. Các du khách sau khi chờ đợi quá lâu thất vọng trở về khách sạn cùng hướng dẫn viên du lịch. Mỗi năm đến mùa đông lại có người lũ lượt đến Cheongsu xem ánh sáng cực bắc. Mặc dù rất nhiều nghiên cứu có thể chứng minh sự hình thành mang tính chất khoa học của ánh sáng cực bắc nhưng mọi người vẫn bảo nhau rằng, ánh sáng cực bắc là ngôn ngữ đẹp đẽ xuất phát từ bầu trời, nó là lời chào hỏi gửi đến người trái đất bằng cách thức siêu nhiên. Đừng nản lòng, em sống ở đây, sau này có rất nhiều cơ hội nhìn thấy ánh sáng cực bắc. Simon an ủi ra hàng khi hai người đạp tuyết đi về phía chiếc xe đỗ ven đường. Cô không nản lòng, ngược lại, nhiệt huyết dâng trào. Đêm rét căm, phải làm nóng xe một chút mới khởi động được. Trong lúc chờ đợi, Gia Hàng hỏi Simon, Mộc Giai Huy cũng được coi là thành viên của các anh. Simon huýt sáo, diễn tả bằng tiếng Trung Quốc thì thế nào nhỉ, à cô ta cưỡi ngựa xem hoa. Lần sau đừng khua môi mua mép trước mặt tôi. Simon, tôi đồng ý ở lại, nhưng với một điều kiện. Em yêu, tôi chờ câu này của em đã 10.000 năm rồi. Nói nhanh xem nào, trừ anh và Chu Sư Huynh ra, tôi không muốn gặp bất cứ ai trong tổ chức các anh, tôi cũng không tham gia bất kỳ hoạt động nào. Có nhiệm vụ tôi làm một mình, không hợp tác với ai hết. Thù lao thì sao, làm cho tôi tấm thẻ tôi tin các anh. Cool, Simon híp cặp mắt dài hẹp nhấn chân ga chiếc xe phóng vút vào màn đêm. Có điều, nếu để tôi phát hiện các anh không tuân thủ cam kết một phân đoạn nào đó xuất hiện sai sót, vậy thì anh cũng biết năng lực phá hoại của tôi rồi đấy. Gia Hàng nghiêng người hếch mặt lên, nở nụ cười vô hại cho cả người lẫn vật. Không lẽ em vẫn còn điều gì lo sợ? Simon hỏi. Không sợ, toàn bộ thủy lôi đã nổ, núi non, sông ngòi, đồng bằng, chớp mắt không còn sót lại gì. Vậy cũng tốt, vận mệnh ra sao thì cứ vui vẻ đối mặt thôi. Nếu như yêu, cho dù bạn hai bàn tay trắng, thanh danh sụp đổ, tình yêu vẫn nguyên vẹn. Họ chuyển đến đảo mùa hè, một hòn đảo nhỏ mang phong vị nên thơ tình tứ của Đông Nam Á, rất gần Cheongsu. Đây mới là chốn tế ngoại đảo nguyên đích thực. Trên đảo xây một căn biệt thự bằng gỗ bao quanh bởi bốn bề biển cả, tuy chỉ sửa sang đơn giản nhưng có ban công rộng rãi và cửa sổ sát đất cực lớn. Đường phố sạch sẽ tĩnh lặng, thứ duy nhất có thể phá vỡ sự tĩnh lặng đó không phải tiếng động cơ ô tô, mà là tiếng chim hải âu. Gia Hàng ở tầng trên, Chu Văn Cẩn ở tầng dưới. Ngày vô cùng nhàn hạ, dù lạnh đến mấy, sáng nào Gia Hàng cũng dậy sớm chạy bộ. Rất nhanh, bộ quần áo thể thao đỏ rực và thân hình khỏe khoắn đã trở thành hình ảnh đẹp trên đảo. Từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, Gia Hàng ngồi đợi trước máy tính. Nhiệm vụ của cô đều do Simon chuyển đến qua email. Như thường lệ, Gia Hàng sẽ hỏi hạn chót của nhiệm vụ. Cô không làm sớm, cũng không trì hoãn, mà đến đúng thời hạn cô sẽ giao nộp sản phẩm một cách hoàn mỹ. Simon nói cô lợi hại hơn, dữ dội hơn so với thời còn ở đội bảo vệ an ninh mạng. Gia Hàng không khiêm tốn, chứ sao, tôi có thiên phú làm hacker mà. Các nhiệm vụ Gia Hàng nhận đều tương đối phức tạp, lợi ích dĩ nhiên không nhỏ, nhưng những vấn đề này cô không hỏi đến. Sau 4 giờ, Gia Hàng sẽ ra bến tàu xem tàu thuyền cập cảng, đó cũng là lúc Chu Văn Cẩn trở về. Góc chuyện audio.com, Chu Văn Cẩn làm việc ở Cheongsu, mỗi sáng anh đều lái xe đến đó, anh làm việc gì, Gia Hàng chưa bao giờ hỏi, mà anh cũng không kể. Khi về nhà, anh sẽ mua hoa tươi và trái cây. Giấc mộng của Simon đại khái cũng đã thành hiện thực. Anh ta có một trang trại rượu lấy tên mình làm thương hiệu, thi thoảng lại mang chai rượu ghé thăm Gia Hàng, và cảm thấy khó hiểu trước việc Gia Hàng và Chu Văn Cẩn người lầu trên kẻ lầu dưới. Những lúc ấy, Chu Văn Cẩn luôn dịu dàng nhìn Gia Hàng, còn cô vẫn cười vô tư như thể chuyện chẳng liên can gì tới mình. Người giúp họ quét dọn nhà cửa nấu nướng cũng là người quen cô gái hỏi đường nói tiếng Trung cực chuẩn xác Gia Hàng từng gặp ở phố nghệ thuật. Tóc vàng, mắt xanh, vẻ ngoài rất giống Simon. Cô ta là em họ Simon, tên Mena. Mena không hề hỏi chuyện với Gia Hàng, trái lại rất thân quen với Chu Văn Cẩn. Nghe hai người nói chuyện, Gia Hàng biết được nhà trọ cô ta thuê ở chính là căn nhà ban đầu cô sinh sống, cùng một tiểu khu với Chu Văn Cẩn. Không cần hỏi nhiều, có một số việc trong lòng tự khắc sáng tỏ. Sau lễ Giáng sinh, Simon rời Cheongsu. Nơi đây rất ít người Trung Quốc nhưng vô cùng nhiều người Nhật Bản, thậm chí còn có chi nhánh của Muji, những gương mặt cùng mang nét Á Đông nên nhìn nhau thấy khá gần gũi. Tập đoàn thương mại nổi tiếng của Nhật Bản, chủ nhật Chu Văn Cẩn lái xe chở Gia Hàng đi Cheongsu uống cà phê, dạo chơi quanh các cửa hiệu đủ màu sắc, đến thủy cung xem phim phóng sự trên màn ảnh 180 độ. Ngày giao thừa hôm nay, họ đã nhìn thấy ánh sáng cực bắc. chùm tia sáng huyền bí ấy đẹp như đóa hoa quỳnh, màu sắc của nó không từ ngữ nào diễn tả được. Chu Văn Cẩn ôm cô từ phía sau, cùng cô ngước lên nhìn bầu trời lồng lộng. Khi học ở Harvard, anh đã theo giáo sư hướng dẫn đến Na Uy và cũng nhìn thấy ánh sáng cực bắc. Thời khắc đó, anh nhớ em ra diết. Nếu lúc ấy có em bên cạnh thì tốt biết bao. Bây giờ anh không có gì nuối tiếc cả. Gia Hàng im bặt, heo, nhớ nhà phải không? Chu Văn Cẩn hỏi, anh thì sao? Không nhớ, nhớ nhà sẽ chỉ làm con người ta trở nên nhu nhược. Đó chẳng qua là ý nghĩ, là tự thôi miên chính mình, huống chi đã không thể trở về được nữa. Mỗi khi nghĩ đến những việc Chu Văn Cẩn làm, Gia Hàng đều ngạt thở một cách khó kiềm chế. Hiện tại anh có em, gió rét lướt qua đôi chân mày đưa mùi thổ nhưỡng tràn vào hơi thở, anh ta bất giác xúc động cúi xuống tìm kiếm đôi môi cô. Cô ngoảnh đầu đi, nụ hôn rơi trên bờ vai. Chu sư huynh, đừng làm vậy, em là phụ nữ có chồng. Cho dù cô đang đứng tại Bắc Cực và Bắc Kinh ở tận Nam Cực xa xôi, trái đất xoay tròn thế nào cũng chẳng thể gặp nhau, nhưng chuyện đã xảy ra ở nơi đó không thể xóa nhòa. Cho dù cô là Gia Hàng, là huynh, hay mang một thân phận mới mà Simon gán ghép, chồng cô vẫn là Trác Hiệu Hoa và họ cùng có một nhóc con tên Phàm Phàm. Chu Văn Cẩn cứng đơ như nham thạch, chán trường như bị băng tuyết bao trùm cơ thể. Vì sao vậy heo, anh ta không hiểu, cả thế giới này cô chỉ còn anh ta, vì sao cô không đón nhận? Ánh sáng cực bắc chóng tàn tựa phù du, bầu trời trở về màu đen thẫm vốn có, sao từng chùm nhấp nháy. Em là mẫu người tấn công, anh là mẫu người phòng thủ, chúng ta sẽ là đồng minh tán thưởng lẫn nhau, nhưng không thích hợp làm người yêu. Bởi vì cả hai chúng ta đều không thể bao dung đối phương. Nếu cô có thể bao dung anh, thì khi anh đến Harvard, cô sẽ không chán trường rũ bỏ bản thân mà sẽ đợi anh trở về. Khocchuyenaudio.com Cô biết, khi ấy không phải anh không có tình cảm với cô, mà là anh đặt sự nghiệp lên vị trí hàng đầu. Nếu anh bao dung cô, thì anh sẽ không nói nếu thời gian quay ngược trở lại. Thời gian như nước sông chảy mãi về phía trước, nào có thể xoay ngược dòng. Anh không thể chấp nhận chuyện cô từng kết hôn, từng sinh con. Anh đưa cô đến thị trấn ở chốn Bắc Cực vắng vẻ heo hút này vì không ai quen biết họ, để rồi tự lừa mình dối người rằng, giữa họ chưa từng có quá khứ. Kỳ thực anh vẫn không cam tâm bại dưới tay thủ trưởng, anh nuốt không trôi cục tức ấy. Anh muốn thắng, muốn lật đổ tất cả để đoạt cô lại. Ôi Chu sư huynh kiêu ngạo, đó không phải yêu mà là cuộc đọ sức tranh thắng thua giữa hai người đàn ông. Cô là phần thưởng chăng? Buồn cười, thật vinh hạnh làm sao? Chu Văn Cẩn tức giận chất vấn, anh đã làm đến nước này, em còn muốn anh phải thế nào? Để anh cầm dao mổ ngực moi tim ra cho em xem. Nếu cô không đáp lại tình yêu của anh ta, ngần ấy hy sinh còn ý nghĩa gì nữa? Khiếp, nếu thế một mình em đợi ở đây, không chết vì sợ thì cũng chết vì lạnh mất. Gia Hàng cười khẽ, giật giật tay áo anh ta một cách thân thiết. Lạnh quá, chúng ta về nhà thôi. Con đường về nặng nề ngột ngạt, nếu không xem đồng hồ, ngày và đêm ở nơi đây luôn mơ hồ không rõ. Sau khoảng tối tăm ngắn ngủi, bầu trời lại hưởng sáng. Gia Hàng mở cửa cởi áo khoác vào nhà bếp tìm đồ ăn. Chu Văn Cẩn kéo cô lại ôm ghì vào lòng. Heo, mặc kệ em hận anh hay yêu anh, đời này chúng ta nhất định phải sống nương tựa lẫn nhau. Hình như là vậy, Gia Hàng không phản bác. Anh nhớ năm tháng chúng ta ở Bắc Hàng, lúc này đây có thể em chưa thể tìm lại cảm giác xưa, không sao cả, mình còn rất nhiều thời gian. Anh yêu em, anh ta dịu dàng hôn lên trán cô. Chúc mừng năm mới, một ngày trời trong nắng đẹp, Simon chẳng biết từ đâu chui ra, lái chiếc xe Việt dã màu đỏ rêu rao khắp nơi gây sự chú ý trở đến cho Gia Hàng rất nhiều quần áo trang sức gói ghém cực kỳ đẹp đẽ. Quà tiếp viện năm mới của tôi đâu? Tính đi, Chu sư huynh của em không ở nhà à? Simon ló đầu vào trong xem. Gia Hàng trừng mắt, biết thừa còn hỏi, anh ấy đi làm rồi. Simon nhướng mày trêu ghẹo, vậy thì tốt, đỡ cho cậu ta phải căng thẳng mù quáng. Em đọc chưa tin trên mạng quân sự Trung Quốc đấy. Gia Hàng chỉ ở, một tiếng vô thưởng vô phạt. Cô đã đọc tiêu đề là, liên quan đến quyết định xử phạt hành vi thất trách của thiếu tướng Trác Hiệu Hoa. Em đừng hiểu lầm nhé, chuyện này không phải chúng tôi làm. Xem ra anh ta đã tiết lộ mật mã, vội vã gây sức ép tự ý hành động. Ha ha, nếu anh ta không lén lút tự tung tự tác sớm báo cáo với cấp trên thì đâu đến nỗi chịu trách nhiệm. Một người là trung úy, một người là trung tá, đều làm nhiệm vụ cơ mật coi bộ khủng khiếp đây. Xử phạt kiểu gì ta? Giáng chức, ghi tội, em yêu, em có ý kiến gì không? Simon nhìn Gia Hàng dò xét, Gia Hàng nhún vai, rót cho mình ly nước rồi tiện tay rót cho Simon một ly. Tôi ý kiến gì chứ? Tôi rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ tự do tự tại, sảng khoái nhàn hạ. Vệ tinh tình báo của phía Simon đã bị phá hủy. Tin tức không nêu cụ thể nguyên nhân xử phạt thủ trưởng, phỏng chừng có liên quan đến việc mang thai hộ. Tuy không thể dùng danh dự thủ trưởng uy hiếp cô, nhưng chuyện cô làm cho phía Simon đã không thể che giấu sự thật cô là thành viên tổ chức hacker. Khi cô bước chân lên máy bay, đường lui đã bị cắt đứt. Cô thức thời, khí phách cũng không mạnh, sống ở đâu mà chẳng phải là sống. Gocchuyenaudio.com. Và lại cuộc sống thế này là hình ảnh đẹp nhất cô dệt nên trong tâm tưởng rất lâu về trước. Tất cả mọi thứ ở hiện tại cho dù dùng bất cứ cách nào cũng không dễ gì có được. Một khi thay đổi góc độ suy nghĩ, sẽ không thấy phiền muộn. Sống cuộc đời bị bắt cóc nếu không thể phản kháng, chi bằng học cách phối hợp. Than trời trách đất chẳng xoay chuyển được gì, hãy lạc quan lên, tươi tắn lên. Những khi Chu Văn Cần đi làm cô luôn chân thành dặn anh ta lái xe cẩn thận. Buổi tối, hai người ngồi bên bàn ăn bữa tối và nghe tiếng sóng biển hòa cùng tiếng gió, nụ cười của cô lúc đó cũng xuất phát từ tận đáy lòng. Em yêu tôi yêu em, Simon vừa nhào tới định ôm cô thật chặt thì bị cô dùng ánh mắt chặn lại. Simon kéo ra hàng ra ngoài uống cà phê, luyên thuyên không ngớt chuyện trang trại rượu của anh ta, chuyện mới quen em người mẫu, non mềm. Bình thường anh làm việc lúc nào tâm tình tốt. Ngồi kế bên là cô thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, Simon không an phận phóng điện lung tung, ra hàng bật cười ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa. Đúng lúc có người mẹ dẫn cô con gái nhỏ đi qua. Cô bé trông chỉ chừng 2-3 tuổi, mái tóc xoăn xoăn, gương mặt bụ bẫm rất đáng yêu. Không hiểu vì sao tự nhiên cô bé trượt chân một cái, ngã sấp xuống đất. Cô bé đòi mẹ bế mình, Ngô Phi mẹ động viên cô bé đứng lên. Cô bé không nghe lời, nằm lăn ra đất khóc nhè. Người mẹ tức giận bỏ đi để lại cô bé khóc tới nỗi tắt tiếng. Người mẹ nhìn cũng không buồn nhìn, cứ tiếp tục bước về phía trước. Cô bé đành phải lồm cồm đứng dậy đuổi theo mẹ. Người mẹ nghe tiếng bước chân quay đầu lại, cô bé tức thì nằm bệt xuống đất, giơ hai cánh tay mập mạp lên đòi mẹ bế. Ra hàng cười phì thành tiếng, đúng là một cô nhóc bướng bỉnh. Em đang cười tôi đấy à, Simon bỡn cợt hỏi. Không phải, Simon, tôi nghe nói vì đêm Na Uy đặc biệt dài, nên nữ hoàng Na Uy đã viết một quyển truyện cổ tích để xua tan đêm dài. Em đang ám chỉ tôi gia tăng lượng công việc cho em. Dẹp đi, mình thì cả ngày sống mơ mơ màng màng, thế mà lại coi người khác như nô lệ, anh tưởng anh là vua chúa hả? Gia hàng khinh bỉ lườm anh ta, sau đó khóe môi gợn lên nụ cười hòa nhã. Tôi muốn viết trò chơi, gắn liền với truyện cổ tích thiếu nhi. Nửa đêm dạ dày Ninh Mông đau như thể có cây kéo gì sét vặn xoắn bên trong. Đại khái là tối qua cô nàng đi ăn lẩu vị Tứ Xuyên cùng đồng nghiệp ăn cay nhiều nên dạ dày kháng nghị. Uống vài viên thuốc cũng chẳng có tác dụng, cô nàng đành cắn răng đứng dậy đi ra ngoài. May nhờ ông trời thương tình cho cô nàng bắt được chiếc xe ngoài cổng chính tiểu khu, bác tài tinh mắt nhận ra sắc mặt Ninh Mông như ma quỷ, không đợi cô nàng mở miệng đã lái xe thật nhanh đưa cô nàng đến bệnh viện nơi có quản lý thành công và chủ nhiệm cố thần. Nước mắt đầm đìa, may sao giờ đang là giữa khuya, xác suất tình cờ gặp mặt vô cùng thấp. Cô nàng đăng ký khám cấp cứu, nói dạ dày quặn đau. Bác sĩ hỏi Ninh Mông có phải thường xuyên uống rượu, 3 bữa cơm thất thường hay không? Cô nàng ủ rũ cúi gằm mặt, đừng ỷ y vào tuổi trẻ và vốn liếng giàu có, sớm muộn gì cũng có ngày cô sẽ phải hối hận. Bác sĩ bị đánh thức lúc nửa đêm nên giọng điệu cực kỳ khó chịu. Ông ta kê cho cô nàng vài lọ nước hạ sốt và tờ đơn nội soi dạ dày. Nội soi dạ dày tức là luồn một ống dẫn nhỏ xíu từ vòm họng xuống dạ dày. Vừa mới tưởng tượng ra cảnh đó, Ninh Mông thoáng chốc nhũn cả người. Gocchuyenaudio.com. Cháu không làm nội soi dạ dày đâu, làm cái khác đi. Nội soi dạ dày hay CT, bác sĩ ghét loại bệnh nhân cò kè mặc cả, lạnh lùng hỏi. Cả hai thứ đều khiến Ninh Mông liên tưởng đến từ ung thư, cháu làm siêu âm B, Ninh Mông anh dũng trả lời như tráng sĩ bước lên đoạn đầu đài. Cô chắc chứ, bác sĩ hơi nhíu mày. Ninh Mông cười hì hì ngượng ngùng. Đây là quyết định sau khi đã suy nghĩ kỹ của cháu. Bao lâu rồi không liên lạc với cố thần. Lễ Giáng sinh qua đi, Tết Dương lịch qua đi, Tết Nguyên đán qua đi, lễ tình nhân qua đi, tiết trồng cây qua đi, đường phố rào rạt hương xuân, hây hây gió mát, rất nhanh thôi sẽ đến tiết thanh minh. Không điện thoại, cả tin nhắn chúc Tết khi khắp chốn mừng vui cũng không. Một nỗi cô đơn trước nay chưa từng có. Tiểu ngài sắp sinh em bé nên bị chồng quản lý rất chặt không dễ gì được phép ra khỏi nhà. Gia hàng bỗng nhiên cũng không liên lạc được hỏi thủ trưởng nhà cô nàng, thủ trưởng nói gia hàng bận việc. Công việc của gia hàng thần thần bí bí, không tiện hỏi nhiều. Ninh Mông lại càng không muốn tìm đến đám hổ bằng cầu hữu chèn ché say sưa trong chốc lát để rồi sau đó rơi xuống vực sâu tịch mịch. Thời gian bỗng rộng lớn khôn cùng, chẳng biết cách nào xua đi ngày dài. thế nên cô nàng dậm chân hạ quyết tâm thay đổi công việc lần nữa. Công việc mới là quản lý bộ phận nghiệp vụ của một khách sạn ngoại giao lớn, điều kiện tuyển dụng là có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực PR và thông thạo máy tính, tất cả như được Donny đóng giày cho Ninh Mông. Tóc tai không một sợi rối, đồng phục màu xanh đậm phẳng phiu, thắt nơ bướm màu trắng. Nhìn hình ảnh mình trong gương, thần thái Ninh Mông hết sức phấn khởi, rốt cuộc trông mình cũng giống trí thức bán chuyên nghiệp hơn nữa, lại không phải bay nhảy hết chỗ này đến chỗ khác xã giao như bình hoa di động. Ninh Mông đi truyền dịch trước, kim tiêm đâm vào mu bàn tay, chất lỏng lạnh lẽo theo mạch máu truyền vào thân thể. Khẽ ngoái đầu nhìn xung quanh, cho dù già hay trẻ, nam hay nữ đều có người ở bên chăm sóc, chỉ riêng cô nàng cuộn mình trơ trọi trên ghế truyền dịch. Không dám ngủ, giữa chừng muốn đi vệ sinh phải bày ra khuôn mặt tươi cười cầu cạnh y tá giúp đỡ. Chợt cảm thấy mình đáng thương đến cùng cực, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên đôi gò má. Rạng sáng 4 giờ cả thành phố còn say trong giấc nồng. Dịch truyền ngấm dần, cơn đau giảm bớt phần nào, mấy bình còn lại sẽ để sang ngày mai. Sau khi đi qua lại 3 vòng trên hành lang tòa nhà khu cấp cứu, Ninh Mông cắn môi bước về hướng khoa phóng xạ. Cửa khép hở, ánh đèn hắt ra từ bên trong. Cô gõ cửa một lần, người trong phòng đáp, mời vào, không phải giọng Cố Thần. Ninh Mông thở phào an tâm, anh ấy là chủ nhiệm, sẽ không trực đêm thường xuyên. Là một bác sĩ nam mặt trẻ măng, bảng tên đeo trên ngực viết 2 chữ thực tập. Chống ngực Ninh Mông bắt đầu đập mạnh, cô nàng hoài nghi cậu ta không đủ chuyên nghiệp. Nằm xuống đi, kéo áo lên, ánh mắt bác sĩ thực tập bình thản ôn hòa. Ninh Mông ngần ngừ nửa giây rồi nằm xuống cái giường chật hẹp, vén chiếc áo len mỏng lên đến ngực. Bác sĩ thực tập bôi lớp chất nhầy lạnh ngắt như keo dán lên vị trí dạ dày, cô nàng bất giác nổi da gà toàn thân. Tiểu Chu, có bệnh nhân à, cửa bị ai đó mở ra từ phía ngoài. 4 mắt giao nhau, Ninh Mông muốn chết, gần nửa năm bặt vô âm tín, hôm nay lại trùng phùng trong cảnh cô nàng phơi bụng trắng bóng trước mặt anh. Gocchuyenaudio.com, rất muốn nhảy dựng lên bỏ chạy, nhưng lại không đủ can đảm lấy sức khỏe mình ra đùa, thế là đành phải nhắm nghiền mắt giả đò chẳng nhìn thấy ai. Cố Thần cũng giật mình y hệt, ngay sau đó lập tức lấy lại bình tĩnh. Cậu đi ngủ một lát đi, để tôi làm, anh nói với bác sĩ thực tập. Bác sĩ thực tập vừa rời đi, bầu không khí mau chóng rơi vào sự yên tĩnh đáng sợ đến mức có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng đồng hồ trên cổ tay Cố Thần. Dạ dày đau thế nào mà phải làm siêu âm B? Cố Thần cầm tờ đơn siêu âm B, có phần cao có. Thế này không thấy rõ lắm, nên làm. Ninh Mông chậm chạp mở to mắt, giọng như mũi vo ve. Tự em yêu cầu, trên gương mặt Cố Thần thấp thoáng nét cười, anh thao tác vô cùng cẩn thận, thời gian dài vô tận, có những khoảnh khắc Ninh Mông tưởng như thời gian ngừng trôi. Xong rồi, anh rút mấy tờ khăn giấy đưa cho Ninh Mông, cô nàng lau nguệch ngoạc khắp người rồi bước xuống giường sửa sang lại quần áo. Có, vấn đề gì không? Ninh Mông nhìn sang thấy anh đang viết gì đó trên giấy. Dạ dày tốt, chú ý ăn uống, từ từ điều trị. Nhưng trên túi mật phát hiện có nụ thịt thừa. Trái tim Ninh Mông chớp mắt vọt thẳng tới cổ họng, tay chân lạnh băng. Có đáng sợ lắm không, có phải làm phẫu thuật không? Cố Thần ngẩng đầu, nhắm mắt, bây giờ vẫn còn rất nhỏ, không có gì đáng lo ngại. Nếu sau này nó lớn hơn mới cần làm phẫu thuật, tâm trạng bỗng chốc nặng trĩu, cô nàng gắng gượng cười nói cảm ơn Cố Thần rồi xoay người rời đi. Dù ít dù nhiều cũng có đôi chút sợ hãi, cô nàng phải về nhà nhanh nhanh để tiêu hóa hết chuyện này. Ngày đã sáng rõ. Trước mỗi hàng xe bán điểm tâm dừng tại cổng bệnh viện, người người tấp nập, hơi khói bốc lên từ đám đông che mờ tầm mắt Ninh Mông. Cô nàng sắp giơ tay bắt xe thì một chiếc xe chậm rãi dừng lại ngay trước mặt, cửa kính hạ xuống, Cố Thần nói với cô nàng. Lên xe đi, anh đưa em về. Nếu có tiền đồ chắc chắn sẽ nghiêm giọng cự tuyệt. Nhưng với một người đang ốm đau thì thôi đừng nhắc chuyện tiền đồ. Ninh Mông thật sự không còn sức lực đỏng đành làm cao, cơ thể suy yếu, đầu óc choáng váng, tâm trí hoảng loạn. Làm phiền anh vậy, cô nàng ngồi nép một bên ghế sau cúi thấp đầu. Thịt thừa trong túi mật là bệnh thông thường rất nhiều người bị, cho dù giải phẫu cũng chỉ là tiểu phẫu, em đừng tự khiến mình hoảng sợ. 2 ngày nay xin nghỉ phép, nghỉ ngơi cho thật tốt. Cố Thần nói, em vừa đổi công việc, thì sao, công việc mới phải làm liên tục 24 giờ không ngừng nghỉ như một cái máy. Nếu ngay cả bệnh mà xin nghỉ phép cũng không được thì em bỏ việc luôn cho xong. Giọng nói bênh vực bảo vệ đó tự dưng làm mũi Ninh Mông cay xè. Cô nàng ngoan ngoãn gọi điện xin nghỉ 2 ngày, nhận lấy bữa sáng Cố Thần mua cho mình trên đường đi. Lúc bước lên cầu thang, cô nàng ngoảnh lại và thấy Cố Thần đang vẫy vẫy tay với mình. Trong ánh nắng buổi mai, nụ cười anh dịu dàng như làn gió nhẹ lướt qua bên tai. Ngủ hơn nửa ngày, dạ dày không còn đau đớn nữa. buổi chiều rời giường nấu cho mình chút cháo, di động bỏ trong túi áo ngủ, cứ chốc chốc lại lấy ra xem. Nồi cháo sôi trào, vặn lửa lớn thành lửa liu riu, nấu từ từ mãi cho đến lúc cháo trở nên đặc sệt rồi sánh dẻo, mà di động cũng không reo một tiếng. Cầm bát đứng bên bồn rửa chén ăn, làm cách nào cũng không nuốt nổi một muỗng. Sáng hôm sau, đúng giờ đi làm cô nàng đến bệnh viện truyền dịch. Góc chuyện audio.com, lĩnh thuốc từ hiệu thuốc xong, vừa quay đầu lại đã thấy Cố Thần đứng phía sau, Ninh Mông ngẩn ngơ nhìn anh. Cố Thần đặc biệt nhờ y tá trưởng truyền dịch cho cô nàng. Lúc châm kim y tá nói mạch mảnh quá khó tìm, Cố Thần bảo đừng làm vội, đổi chỗ nào sáng sủa hơn hãng châm. Y tá trưởng mỉm cười, chủ nhiệm Cố chu đáo quá, yên tâm, kỹ thuật của tôi nào kém thế. Cây kim đâm vào, Ninh Mông run run, em ngủ đi, hôm nay anh nghỉ, không bỏ đi đâu đâu. Cố Thần ngồi xuống bên cạnh cô, cầm tờ báo buổi sáng lật xem. Cô nàng cúi đầu đáp vâng, rồi nhắm hai mắt lại. Thật ra thì không buồn ngủ tí nào, chẳng qua là không biết đối mặt với anh ra sao. Vì tối qua trực đêm nên hôm nay mới nghỉ, hay vì cô nên chuyển ca, sáng sớm đứng ở hiệu thuốc kiên nhẫn đợi cô. Đâu là đáp án đúng, muốn hỏi mà không dám hỏi. Lạnh không, anh thử sờ bàn tay đang được truyền dịch của cô. Lạnh quá, anh khẽ thốt lên rồi ấp lòng bàn tay ấm áp lên tay cô. Được một lát, anh rút tay mình về, động tác hơi cứng ngắc. Cô nàng mở mắt ra, bắt gặp anh đang lặng người nhìn ngoài cửa. Từ hướng nhìn của anh, cô nàng thấy một góc áo trắng vừa vụt qua. Người mới đi ngang là quản lý Thành. Ninh Mông buồn bã cắn môi, cắn mạnh tới mức trên môi hằn một loạt vết răng. Cho đến tận khi kết thúc truyền dịch, cô nàng cũng chẳng nói lấy một lời. Cố Thần bảo cô nàng đứng ở ven đường đợi anh ra bãi đỗ xe lấy xe. Không cần đâu, em tự ngồi xe về được. Nói xong cô nàng cắm đầu đi về phía trước. Em đang bị bệnh, Cố Thần giữ chặt cánh tay cô nàng. Dính dáng gì tới anh chẳng là gì của em hết. Ninh Mông giận mình khi không lại nghẹn ngào, cứ như phải chịu nhiều oan ức lắm vậy. Cố Thần không buông cô nàng ra, ngược lại còn dùng sức kéo cô nàng đến gần. Muốn gặp anh nên mới yêu cầu làm siêu âm B phải không? Anh nói chuyện cười gì đó, không đời nào em. Không thèm gặp anh, không thèm nhớ anh, họ chia tay nhau đã gần nửa năm, cả đời sẽ không qua lại nữa. Cố Thần cười khổ tâm, là anh tự mình đa tình. Anh thường dặn mình, đừng hẹp hòi, đừng tính toán chi li, có ai yêu đương mà không cãi vả đâu chứ, đàn ông phải mặt dày một chút, chủ động một chút. Anh muốn gọi điện thoại cho em, nhưng hoàn toàn thiếu tự tin. Quản lý Thành có gia cảnh y thuật và ngoại hình như vậy, dù cố gắng đi nữa, cả đời này anh cũng không thể vượt qua. Em lấy anh và cậu ta ra so sánh sẽ chỉ khiến em thất vọng mà thôi. Vì thế anh không nên tiếp tục làm phiền em so sánh anh và anh ta, bởi vì có so sánh mới biết ai thích hợp nhất. Ninh Mông nhấn mạnh từng chữ, hàng mi ẩm ướt, vẻ mặt thật sự nghiêm túc. Anh ta rất tốt, rất cuốn hút em. Anh ta chưa bao giờ nổi giận với em, lúc nào trên khuôn mặt cũng thường trực nụ cười quyến rũ, nói chuyện tao nhã dí dỏm, mỗi lần cùng đi ra ngoài, anh ta càng chăm sóc em nhiều hơn. Em tưởng đó là dịu dàng, là quan tâm, nhưng sau này mới biết trên thực tế đó là một kiểu lạnh nhạt. Vì không bận tâm, nên chẳng buồn so đo tính toán. Vì không quan trọng, nên phóng khoáng ung dung. Em là một người rất bình thường, em muốn gặp một người thương em, yêu em, lo lắng cho em, thiếu em sẽ cảm thấy trái đất ngừng quay, cưới được em sẽ cho rằng mình là người đàn ông chiếm được cả thế giới. Được như vậy là em cảm thấy hạnh phúc, yêu cầu này có cao không? Rất bình thường, giọng Cố Thần run run, tâm tình sán lạn như gốc cây đón nắng mặt trời. Em xem anh có thích hợp không? Góc chuyện audio.com. Không đợi cô nàng trả lời, đôi môi anh đã gấp gáp, nồng nhiệt phủ lên cánh môi cô nàng. Trong lòng Ninh Mông lẳng lặng buông tiếng thở dài, nửa năm rối bời, lưỡng lự, nhung nhớ, cô đơn, cuối cùng cô nàng đã không để mùa xuân vụt khỏi tầm tay. Hoa thơm liễu biếc, cỏ mọc chim bay, cô nàng vòng tay ôm chặt người đàn ông không giàu có cũng không cường tráng nhưng lại mang đến cho mình chỗ dựa ấm áp không gì sánh bằng. Hai cô y tá đi ngang qua không kìm được dừng chân đứng nhìn. Ôi, phải chủ nhiệm Cố kia không? Hình như là vậy đó, hôn lưỡi cơ đấy, muốn trình diễn cảnh hạn chế người xem sao? Ninh Mông không còn mặt mũi nào nhìn người khác, cô nàng nắm góc áo Cố Thần chôn mặt vào ngực anh, sống chết không chịu ngẩng đầu. Mặt Cố Thần cũng đỏ au, nhất thời kìm lòng không đậu nên đã quên mất đây là đâu. Một lẽ hiển nhiên, Ninh Mông trở thành khách quen của bệnh viện, cô nàng và Cố Thần thể hiện tình cảm thắm thiết chẳng chút kiêng dè. Một lẽ hiển nhiên, Ninh Mông cũng thường gặp thành công. Trái tim phẳng lặng lạ thường. Không còn mang tâm tư ấy nên nhìn lại thành công thấy chẳng đẹp trai tới mức người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. không biết anh ta bị ai chọc giận cả ngày đeo bộ mặt xám xịt, kể cả lúc cô nàng chào hỏi, anh ta vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm. Chủ nhật nọ Cố Thần trực đêm, hẹn Ninh Mông hôm sau đến bệnh viện hai người cùng ăn sáng. Ninh Mông đỗ xe xong ngẩng đầu lên thì xe Thành Công cũng vừa vào đến. Cửa xe bật ra, con người đó đeo cặp kính râm to sụ như đại ca xã hội đen gục đầu bước đi phăng phăng, không hề nhìn thấy Ninh Mông ngay bên cạnh. Vì sắp sang hè nhưng thời tiết buổi sớm vẫn còn se lạnh, hôm nay lại là một ngày trời nhiều mây, đeo mặt nạ đen làm gì chứ? Ninh Mông kể chuyện này cho Cố Thần nghe, anh cũng thấy hơi quái dị. Sự thật là Thành Công cố ý như không thấy Ninh Mông, bởi vì dung nhan hiện tại của anh ta hơi đáng sợ. Cô y tá trẻ khoa phụ sản không nề mặt phán thẳng đây chính xác là cái đầu heo, rồi còn khuyên anh ta đừng nên vào phòng bệnh kẻo làm các em bé sơ sinh sợ hãi. Thành Công nghiến răng, trẻ sơ sinh trong vòng 3 tháng chưa phát triển thị lực thấy được anh ta mới là lạ. Có rất nhiều người bày tỏ sự tò mò và quan tâm trước diện mạo mới của anh ta, với ai anh ta cũng trả lời một câu y hệt tông phải cửa. Cô y tá trẻ nói, quản lý Thành Công cửa có kỹ xảo ra phết. Sự thật là, anh ta chạy đi đánh nhau một trận với Thiện Duy Thiên. Thiện Duy Nhất mất tích, điện thoại tắt máy, ôi bùa đóng cửa. Thành Công nói với Trác Thiệu Hoa, hai anh em chúng ta quả thực cá mè một lứa. Trác Thiệu Hoa lạnh mặt nói, cậu đừng tưởng bờ cô Thiện là vợ cậu Trác. Thành Công suýt chút tắt thở, chưa từng thấy người nào mất vợ mà mồm miệng cay độc như vậy, cậu ta coi mình là nơi chút giận chứ gì. Anh ta xem như có tình có nghĩa với Trác Thiệu Hoa, con heo kia bặt vô âm tín, anh ta lo một mình Trác Thiệu Hoa chăm sóc Phàm Phàm không xuể nên chủ động chia sẻ một nửa trách nhiệm vu em. Một tuần 7 ngày, 5 ngày Phàm Phàm đi nhà trẻ, buổi tối về nhà Trác Thiệu Hoa chăm. Thứ 7 chủ nhật anh ta dẫn thằng nhóc đi học vẽ tranh, dạo công viên, chơi trò chơi. Những hôm Trác Thiệu Hoa đi công tác anh ta tự giác dọn đến ở tứ hợp viện chẳng đợi ai nhắc nhở. Phàm Phàm là cậu bé nhạy cảm và hiểu chuyện. Trước mặt anh ta và Trác Thiệu Hoa cô cậu không nhắc một chữ nào tới ra hàng, rất ra dáng một đứa trẻ ngoan ngoãn hồn nhiên. Góc chuyện audio.com. Nhưng Gia Doanh vừa đến nhà là cô cậu lập tức xà vào lòng chị cả buổi trời không ngẩng đầu lên. Khi hai dì cháu tách nhau ra mới thấy vết ẩm ướt loang rộng trên vạt áo Gia Doanh. Anh ta nhìn mà trong lòng mưa rơi tầm tã. Heo đang ở nơi đâu? Trác Thiệu Hoa bị giáng chức vì chuyện này. Những lúc ngồi một mình cậu ta hút thuốc điên cuồng. Thẳng hoặc Thành Công lại chủ động nhắc đến ra hàng, Trác Thiệu Hoa trả lời, sẽ có một ngày cô ấy quay về. Ngày nào, trời biết, Thiện Duy Nhất ra đi để lại khoảng trống trong trái tim Thành Công. Những ngày trở về căn hộ vắng bóng Thiện Duy Nhất, không một góc nào anh ta không bắt gặp hình ảnh cô. Buổi tối hôm ấy, bị mê hoặc bởi bầu không khí hay bị dẫn dắt bởi cảm xúc anh ta không muốn phân biệt rõ ràng. Việc rõ ràng nhất chính là anh ta và Thiện Duy Nhất đã lên giường. Anh ta không xem nó như trò đùa và cũng không suy nghĩ sâu xa, tim tan thành nước, nước chảy thành sông thế thôi. Sáng sớm tỉnh lại, anh ta phát hiện có gì đó không đúng lắm, hình như mình làm sai rồi. Bao nhiêu năm qua Thiện Duy Nhất cố chấp yêu đơn phương một người, ngây ngô nỗ lực ngốc nghếch chờ đợi. Với một Thiện Duy Nhất như vậy, lên giường cùng nhau tương đương lời hứa hẹn trọn đời. Cô nàng chắc chắn bị dọa sợ nhưng vẫn điều chỉnh rất tốt trạng thái tình cảm, và hơn thế còn có đôi chút mong chờ ở anh ta khi thu hết can đảm hỏi anh ta về tương lai mặc dù chưa thoát khỏi nỗi sợ. Anh ta cho cô nàng một đáp án mơ hồ, trên thực tế chính bản thân anh ta cũng không biết. Nhưng trói cả đời mình vào ai đó chỉ vì một đêm, anh ta cảm thấy rất không đáng phải chịu trách nhiệm. Anh ta không phải loại thanh niên nhiệt huyết có thể yêu chớp nhoáng, bỏ chớp nhoáng. Trái tim khóa trong lớp vỏ cứng rắn hơn 30 năm cũng sẽ biết căng thẳng khi chuyện xảy ra quá nhanh. Thiện Duy Nhất không ngốc, cô hiểu, không hề khóc lóc đòi anh ta phải chịu trách nhiệm mà cũng không cố làm ra vẻ tự nhiên thoải mái. Cô chỉ nói, cần một lý do. Sau đó, cô bước ra khỏi cuộc đời anh ta. Cô nàng chắc hẳn không dễ dàng quên được anh ta, dù sao anh ta cũng là người đàn ông làm tổn thương cô nàng, phải hận mới đúng chứ. Nửa năm qua ký ức về cô nàng không nhiều không ít, tựa như thời gian dừng lại trong giây phút ấy và cô nàng vẫn còn đó, chưa từng ra đi. Anh ta xem trên mạng thấy vòng thi viết thi phỏng vấn nhân viên công vụ quốc gia đã kết thúc, bây giờ đang sang giai đoạn kiểm tra chính trị. Giờ này cô ấy đang ở Nam Xương hay Hàng Châu, bà Thành dành hẳn nửa vườn hoa để học trồng rau củ. Chẳng hiểu vì sao, khu vườn trồng hoa ra hình ra dáng là thế lại không thích hợp trồng rau củ, thành quả thu hoạch được non vô cùng quái dị. Bà Thành than thở với ông Thành ừ hừ cho có lệ. Anh ta ở bên cạnh ngó xem, bụng bảo dạ nếu Thiện Duy Nhất ở đây, mẹ mình sẽ có đối tượng nói chuyện cực kỳ ăn ý. Ý nghĩ này dọa anh ta sợ đến toát mồ hôi nửa người, phải chăng từ trong tiềm thức anh ta đã suy nghĩ rất đỗi sâu xa. Một hôm, anh ta và Phạm Phạm ra khỏi nhà thầy giáo dạy vẽ. Lúc lên xe, Phạm Phạm hỏi anh ta có phải nhớ cô Thiện lắm không? Anh ta nhìn thấy vẻ mặt thất thần của mình trong đôi mắt đen láy của Phạm Phạm. Phạm Phạm nói, vừa rồi ở nhà thầy chú Thành gọi, duy nhất, về nhà thôi. Thành công cáu kỉnh sẵn giọng, con nít con nôi đừng nói bậy. Phạm Phạm nói, con đi học rồi, không phải con nít nữa. Con biết chú Thành thương con, xem con như vật thí nghiệm để thực tập làm vú em. Không sao hết, con không để ý đâu ạ, góc chuyện audio.com. Anh ta giờ khóc giờ cười, sao con heo kia và Thiệu Hoa lại sinh ra một con yêu quái ma mãnh thế này. Từ hôm đó trở đi, số lần nghĩ về Thiện Duy Nhất ngày càng nhiều hơn. Thiện Duy Nhất quả thật không thể xem là mỹ nữ. Anh ta đã gặp rất nhiều dạng mỹ nữ, 3 phần ngoại hình, 7 phần trang điểm, nếu Thiện Duy Nhất trang điểm cẩn thận cô nàng cũng sẽ sáng chói không thua ai. Nhưng anh ta lại thích nhan sắc dung dị, trong sáng, nhẹ nhàng, bất cứ lúc nào cũng có thể hôn môi, chẳng cần lo ngay ngáy nuốt ngập miệng toàn mỹ phẩm. Thiện Duy Nhất cũng không phải tài nữ, heo là đại tài nữ đấy, nhưng nhìn đi chắc Thiệu Hoa vất vả khổ cực phòng bị đủ mọi bề cuối cùng vẫn đánh mất đó thôi. Dày vò như thế anh ta không chịu nổi. Chẳng cách nào hình dung Thiện Duy Nhất vừa như bình thường, vừa như đặc biệt. Kỳ thực đâu cần phải định nghĩa cụ thể Thiện Duy Nhất là Thiện Duy Nhất, một Thiện Duy Nhất khiến anh ta ngổn ngang, bối rối, không biết sắp xếp lòng mình ra sao. Cứ thế, mỗi ngày trăn trở với bao cân nhắc suy tính, không thể để như vậy, đôi bên cần gặp nhau nói chuyện cho ra lẽ, đây là trách nhiệm một người đàn ông phải gánh vác. Thông qua bạn bè trong giới giải trí, anh ta tìm được Thiện Duy Thiên. Thiện Duy Thiên đang chụp chân dung người mẫu bên cạnh hồ chữ nước Mật Vân, non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình. Anh ta đỗ xe ven đường rồi đi bộ sang. Người mẫu đứng trước ống kính chỉ mặc bikini hai mảnh, đang là mùa xuân song tiết trời không ấm lắm, môi cô gái không kìm được run run cho dù trên mặt đã phủ một tầng dày son phấn. Thiện Duy Thiên rất chuyên nghiệp, chụp bên sườn hay chụp góc nghiêng đều nằm sấp trên mặt đất, chụp xong một loạt kiểu, anh ta khoác cho người mẫu chiếc áo mang tô. Rõ ràng thấy thành công thế nhưng vẫn tỉnh bơ chọc em người mẫu cười duyên không ngớt. Thật ra thì trước đây thành công cũng thường xuyên làm chuyện thể hiện sức quyến rũ của đàn ông giống vậy, có điều không hiểu sao hiện giờ nhìn bộ dạng Thiện Duy Thiên, anh ta bỗng thấy chướng mắt. Tôi có việc tìm anh ta đi tới vỗ vai Thiện Duy Thiên. Thiện Duy Thiên liếc xéo anh ta, vô cùng không tình nguyện đi cùng anh ta đến bờ sông. Tôi đang làm việc thời gian có hạn, anh nhanh dùm cho. Thành công đâu chịu nổi thái độ dửng dưng ấy, chân mày lập tức xoắn lại. Cho tôi số điện thoại Duy Nhất, dựa vào cái gì, anh tưởng anh là ai hả? Thiện Duy Thiên hất mái tóc dài, ánh mắt hằn học. Lấy gương soi lại mình đi, già như ông chú rồi mà còn quấn lấy nữ sinh nhà người ta, không biết xấu hổ. Từ trước đến nay anh ta luôn ghét cái vẻ kênh kiệu, ngạo mạn của Thành Công. Đôi mắt tối tăm của Thành Công bắn ra tia nhìn hung dữ, cô người mẫu kia nhìn chưa đến 18 tuổi, làm sao anh ta có thể xuống tay? Bây giờ đang thịnh hành xu hướng nữ sinh theo đuổi ông chú già, muốn từ chối cũng từ chối không được. Mày đã làm gì em gái tao phải không? Gân xanh trên trán Thiện Duy Thiên hẳn lên dữ tợn, anh ta xông tới tóm cổ áo Thành Công. Thành Công không né tránh, lạnh nhạt trả lời. Mày thật thông minh, chính xác tao làm rồi đấy, mày nghĩ sao? Thiện Duy Nhất gầm lên giận dữ rồi lập tức vùng nắm đấm về phía Thành Công. Thành Công cũng không yếu thế, nhấc chân đá thẳng một cước. Hai anh chàng đánh đấm túi bụi, cuối cùng người mẫu và trợ tá phải vận hết sức mới lôi được hai người ra. Kết quả Thành Công đã chẳng hỏi được câu nào, lại còn bị phá tướng. Mày đừng có mơ cả đời này đừng hòng gặp lại em gái tao. Góc chuyện audio.com. Thành Công lên xe rồi, Thiện Duy Thiên vẫn đuổi theo phía sau gào thét, mắt đỏ ngầu giống hệt một tên côn đồ. Thành Công thật sự không phục, anh ta không tin mình không thể tìm thấy Thiện Duy Nhất nếu thiếu Thiện Duy Thiên. Anh ta chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng cũng tìm được lãnh đạo cục công an thành phố Nam Xương, ngay lập tức ra tra Thiện Duy Nhất và số điện thoại nhà cô nàng. Gọi điện đến thì mẹ cô nàng bắt máy, anh ta nói mình là đồng nghiệp trước kia của Thiện Duy Nhất. Bà Thiện rất hiền lành, nhiệt tình mời anh ta đến Nam Xương chơi, nói cho anh ta biết Thiện Duy Nhất đi Hàng Châu rồi, điện thoại cũ đã mất, sắp xin dãy số mới. Vất vả bao phen mới nối được sợi dây giờ lại bị cắt đứt. Chẳng lẽ kiếp này cứ thế bỏ lỡ nhau? Cả đời này Thành Công chưa từng phiền muộn đến vậy, và cũng chưa từng thất bại đến thế. Cái bộ mặt hắc ám đó, trong phạm vi 10 thước không ai dám bén mảng đến gần. Các cô y tá lén lút thảo luận, hay là quản lý Thành đến thời kỳ mãn kinh. Thành Công đột nhiên cảm thấy Thiện Duy Nhất quá ư bạc tình, một lần lên giường bằng một đêm vợ chồng, trăm đêm ân ái, làm sao có thể nói tuyệt giao là tuyệt giao, cô nàng không lưu luyến anh ta chút nào ư, phẫn nộ, rất phẫn nộ. Hôm nay lại đến ngày phòng chuyên gia khám bệnh. không biết nguyên thủ nước nào đến chơi, mới sáng sớm tinh mơ đã lập đàn tế bái quản chế giao thông. Thành Công bị chặn trên đường, điện thoại của y tá gọi đến liên tục như phóng hỏa. Thành Công nổi điên quát ầm lên, cô tiêu diệt hết người trên đường cho tôi, 5 phút sau tôi có mặt ngay lập tức. Y tá nuốt nước bọt cả thở mạnh cũng không dám. Thành Công bực mình hạ cửa kính xuống hít vào chút không khí mát mẻ. Trước tòa nhà lớn ven đường, cả nam lẫn nữ xếp thành hàng dài không biết làm gì. Bỗng dưng, trái tim Thành Công đập hụt nửa nhịp, anh ta nhìn thấy Thiện duy nhất đứng phía sau cùng bên hàng nữ cầm trong tay một tờ giấy và đọc rất nghiêm túc. Không hề nghĩ ngợi, Thành Công mở cửa xe và sải bước về phía cô nàng. Các cô gái đang xếp hàng thấy anh ta mắt sáng rỡ vì bất ngờ. Cho đến khi anh ta đứng trước mặt Thiện duy nhất, cô nàng mới phát hiện ra. Mặt đỏ ửng, tay không biết để đâu, ánh mắt bối rối nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Tốt lắm, anh ta vẫn còn ảnh hưởng tới cô nàng. Em ở đây làm gì? Thành Công ra sức nén cổ họng, tiếng nói vừa nhẹ nhàng vừa trầm thấp. Phỏng vấn, Thiện duy nhất thở dài, đã trốn đông trốn tây mà sao cứ phải gặp bác sĩ Thành. Phỏng vấn cái gì, lại một người nữa đến xếp hàng sau lưng Thiện duy nhất. Phi Thành Vật Nhiễu, của Đài Giang Tô, lấy theo tên bộ phim Phi Thành Vật Nhiễu, Tiếp Yêu A Đờ Oan. Do hai diễn viên Thư Kỳ và Cát Yêu đóng, Thành Công không tài nào bình tĩnh được nữa. Anh ta chưa bao giờ xem loại chương trình xem mắt nhàm chán ấy, nhưng không có nghĩa là anh ta không biết rằng trong chương trình đó có hơn 20 cô ngốc đứng thẳng đơ như cọc gỗ trước mặt một gã kén cá chọn canh. Em đã già tới mức phải đẩy mạnh tiêu thụ bản thân rồi sao? Anh trai ghi danh cho tôi, anh ấy nói chương trình này xác suất thành công thật sự rất thấp, chủ yếu là tham gia để giúp tôi rèn luyện sự gan dạ, vô cùng có lợi cho công việc của tôi sau này. Thành Công tức muốn bể phổi, Thiện Duy Thiên, anh ta đã nhớ kỹ cái tên này, dám ngấm ngầm ra chiêu hiểm độc với người phụ nữ của anh ta. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, thở ra, hít vào, góc chuyện audio.com. Sau đúng 3 lần, Thành Công mới dìm được lửa giận xuống tận đáy lòng và ôn tồn nói. Có lý đấy, nhưng phải độc thân mới được tham gia chương trình này chứ. Em định giấu tôi đi đâu hừ, cô gái xếp hàng trước Thiện Duy Nhất lỗ tai rất thính, kinh sợ thốt lên. Cô có chồng rồi còn ghi danh á, Thiện Duy Nhất xua tay xoành xoạch. Tôi không có, anh ấy nói giỡn đó. Nhìn tôi giống nói đồ lắm à, Thành Công nghiêm mặt trông đứng đắn hơn bao giờ hết. Ngoài tờ giấy chứng nhận ra cả hai chúng ta chẳng khác nào đã kết hôn. Thiện Duy Nhất ngẩng đầu lên, đáy mắt tràn ngập sự lên án không lời. Cô sẽ không đỏ mặt e thẹn chỉ vì lời nói ám muội mập mờ, vì câu đùa bỡn không chút thành thật của Thành Công nữa. Bác sĩ Thành, phải xe của anh không? Sắp bị cảnh sát kéo đi kìa. Thành Công vẫn đứng yên tại chỗ, tôi đang đợi câu trả lời thuyết phục của em đây, tôi muốn có cơ hội được thể hiện mình, ngẩng cao đầu thẳng lưng, mỉm cười tự tin trước mặt mọi người. Em có thể tham gia diễn thuyết, tranh cử, rất nhiều cơ hội, không nhất thiết phải là chương trình này. Thành Công nhẫn nhại thuyết phục chỉ bảo, một khi tham gia chương trình này, người ta sẽ ngay tức khắc trở thành trong suốt, không còn gì riêng tư hết. Từ trước đến nay Thiện Duy Nhất luôn thất bại trước tài hùng biện của Thành Công, cô không muốn nói thêm nữa. Anh đi đi, bác sĩ Thành, tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu. Thành Công mỉm cười, được, nếu em muốn tham gia đến thế tôi đi cùng em. Vừa dứt lời, anh ta thoải mái đứng xếp hàng phía sau cô, di động trong túi áo reo liên tục cũng chẳng thèm nghe. Chỉ mỗi Thiện Duy Nhất là mất kiên nhẫn, anh nghe điện thoại đi chứ, coi chừng cấp cứu đấy. Muốn nghe thì em nghe đi này, anh ta thẳng tay ném di động cho cô nàng, Thiện Duy Nhất cầm nó như cầm củ khoai nóng phỏng tay, nghe không được ném trả lại càng không được. Di động vẫn cố chấp kêu inh ỏi, không hề có ý bỏ cuộc, cô nàng đành bấm bụng ấn phím nghe. Tiếng y tá nức nở sắp khóc, bác sĩ Thành ơi, cứu mạng, bệnh nhân muốn phá cửa, anh tới nhanh với ạ, Thiện Duy Nhất hốt hoảng. Có chuyện xảy ra rồi, anh về mau lên, không, ở bên em quan trọng hơn, Thành Công nhàn nhã bỏ tay vào túi quần, mỉm cười khoe hai hàm răng trắng bóc với cô nàng. Thiện Duy Nhất nắm chặt tay đến nỗi tái nhợt, anh thắng rồi, tôi không tham gia chương trình này nữa, anh về bệnh viện đi. Nghe lời em, Thành Công nhếch miệng cười gian xảo, nắm tay dắt Thiện Duy Nhất rời khỏi hàng ngũ. Thiện Duy Nhất ngoảnh đầu nhìn lại hàng ngũ, thở dài bất lực. Anh buông tay ra, chúng ta không đi cùng hướng. Thiện Duy Nhất muốn hất tay anh ta ra nhưng không làm được. Ồ, vậy em đi đâu, tôi đi cùng em. Thiện Duy Nhất hoàn toàn giơ tay đầu hàng, cô tin Thành Công dám nói dám làm. Xe bị câu lưu rồi. Trên chiếc xe tải lớn đằng trước, xe của Thành Công một nửa ở phía trước, nửa còn lại bị kéo lê phía sau. Thành Công chẳng những không nhăn mày mà lại còn cười hơn hớn như đón gió xuân. Kết quả Thiện duy nhất cam chịu cùng anh ta đón xe trở về bệnh viện, cam chịu ngồi trong văn phòng của phòng khám bệnh chuyên gia nhìn bệnh nhân nối tiếp nhau người đến người đi. Lúc khám bệnh, Thành công như thay đổi thành con người khác, mặt lạnh lùng, mày cau chặt cách xa người ta cả ngàn dặm, dường như đây mới là dáng vẻ của chuyên gia. Khi kiểm tra cho bệnh nhân, anh ta ý nhị kéo mảnh lại ân cần hỏi han tình trạng bệnh nhân. Góc chuyện audio.com, kiểm tra xong, anh ra ngoài trước rồi kéo mảnh lại lần nữa để bệnh nhân có không gian riêng tư chỉnh trang quần áo. Một thành công thế này dễ khiến người ta bỏ qua tuổi tác, giới tính để tin tưởng và ỷ lại vào anh ta một cách rất tự nhiên. Hễ viết xong một đơn thuốc là anh ta lại ngẩng đầu nhìn cô một lần, cứ như đề phòng cô bỏ chạy thoát thân. Thiện duy nhất rất khó xử. Anh ta là chuyên gia sản phụ khoa, tình trạng bệnh đồng nghĩa với vấn đề riêng tư, bệnh nhân có thể bộc bạch hết thảy với bác sĩ, nhưng nếu để người ngoài nghe được, cho dù đối phương cùng là phụ nữ, trong lòng vẫn sẽ vướng mắc. Thiện duy nhất cũng hết sức bất đắc dĩ, chỉ cần cô để lộ chút ý định lảng tránh, mặt Thành công sẽ lập tức đen sì như bao đại nhân, trong khi cô thấy rõ ràng anh ta đang tập trung sự chú ý vào bệnh nhân. Cô y tá đưa cho Thiện duy nhất quyển sách đọc giết thời gian, cúi đầu nhìn thấy tựa đề, mang thai 10 tháng cần phải biết, cô nhếch miệng. Hôm nay tổng cộng có 30 số, khi mọi việc xong xuôi thì trời đã về chiều. Thành công sắp xếp sơ qua bệnh án, cởi áo blau treo lên giá rồi gọi Thiện duy nhất. Chúng ta đi thôi, cô khẽ nhìn anh ta, rũ mắt xuống. Ra khỏi tòa nhà khám bệnh, bên trái là cổng chính bệnh viện, bên phải là hướng bãi đỗ xe. Tạm biệt bác sĩ Thành. Thiện duy nhất nhìn lướt qua Thành công rồi xoay lưng rẽ trái. Em vẫn hăng hái quá nhỉ. Thành công giữ chặt tay Thiện duy nhất. Tôi không ưa loại phụ nữ già mồm đâu, làm mình làm mày cũng vừa vừa thôi. Trêu cợt tôi vui đến thế sao? Thiện duy nhất ra sức giằng ra khỏi bàn tay anh ta, cô giật lùi một bước và va vào gốc tử vi đằng sau, vài chiếc lá lao sao rơi xuống đậu trên mái tóc cô. Thành công thật sự rất bức bối, hiếm lắm mới có được một lần đứng đắn vậy mà người ta lại không thèm tin. Được rồi, em nghe đây, tôi sống đến từng này tuổi nhưng lần đầu tiên hành động vừa ngu xuẩn vừa ấu trĩ như sáng nay. Em hiểu ý tôi chứ? Thiện duy nhất hơi nhếch môi, không trả lời. Em xem cả ngày hôm nay tôi mệt quá rồi, đi ăn gì trước đã, có chuyện gì sau này từ từ nói. Cuối cùng anh ta đã tóm được cô nàng. Lần này muốn chạy nữa à, đâu có dễ. Không thể xác định vẻ mặt Thiện duy nhất là cao hứng hay mất hứng, chỉ cảm thấy cô nàng có phần quái lạ. Trong chuyện tình cảm bao giờ bác sĩ Thành cũng tràn đầy tự tin như vậy ư, cô hỏi bằng vẻ cực kỳ bình tĩnh. Thành công nhíu mày, Thiện duy nhất im lặng xoay người nhìn về phía tây. Nắng hè sau 4 giờ chiều lướt qua cành lá xum xuê rọi xuống những tia lóa mắt. Chỉ cần anh để ý đến ai đó thì người ta nên sung sướng nhảy cẫng lên, nên vừa mừng vừa lo vì được yêu thương. Anh thích hay không mới quan trọng, còn người khác không được quyền lựa chọn. Sự tự tin ấy đến từ đâu? Từ y thuật cao siêu, bề ngoài tuấn tú, sự từng trải chín chắn của bác sĩ Thành. Thế nhưng thích một người là thích tất cả ở đối phương, chứ không riêng gì điều kiện bên ngoài của họ. Nếu không, đó không phải là thích thật lòng. Vì cớ gì lại để điều kiện bên ngoài phân chia cao thấp trong tình cảm. Cảm xúc khi thích một người là như nhau, không phân biệt hơn kém. Có lẽ bác sĩ Thành cho rằng anh quan tâm đến tôi nên vô cùng vui vẻ mới phải. Nhưng cảm xúc của tôi đối với bác sĩ Thành lại khác, vì vậy tôi không hề vui. Như có bàn tay vô hình giáng thẳng một cái tát, khuôn mặt điển trai của Thành công bỏng rát. Anh ta đã bị người ta vứt bỏ một cách hoa lệ. Góc chuyện audio.com, tôi thực sự kính trọng bác sĩ Thành, tuy đã xảy ra chuyện ấy, nhưng tình cảm kính trọng này vẫn nguyên vẹn. Nếu khi ấy tôi từ chối, anh sẽ không làm khó tôi, vì thế. Đừng nên áy náy, đừng cảm thấy có lỗi với tôi, cũng đừng làm chuyện gì đặc biệt vì tôi. Cô quay lưng đi, không biết vì nắng chiếu vào hay vì khẩn trương mà khuôn mặt nhỏ gầy đỏ ửng. Em vẫn cho rằng chuyện đêm hôm đó là ngoài ý muốn. Mấy tháng không gặp nhau, Thiện duy nhất của hiện tại giống như trái cây bị tiêm thuốc kích thích sinh trưởng, lớn mạnh đến mức làm trái tim anh ta chấn động run rẩy. Ai là kẻ đầu sỏ gây ra tội lỗi này? Nếu không, còn có thể là gì? Thiện duy nhất vẫn nhớ ngày rời Bắc Kinh cô cùng Quẫn tan nát cõi lòng ra sao? Họ có phải người yêu đâu chứ, với cô nó còn khó chịu hơn cả việc thức tỉnh từ giữa mối lưu luyến si mê với anh chàng cận thị. Cảnh cô bản thân tự sát vì Thiện duy thiên ám ảnh cô trong cơn ác mộng suốt mấy năm liền. Bố mẹ dặn cô, nếu gặp gã đàn ông nào giống anh trai, nhất định phải tránh càng xa càng tốt. Từ lần đầu gặp gỡ Thành công trên máy bay, hình như cô đã tự thúc đẩy mình chạy đến gần anh ta. Quả đúng là số mệnh, Thành công cũng có cảm giác đây chính là số mệnh không thể tránh khỏi. Đôi mắt không thông minh nhưng chỉ một ánh nhìn đã khiến anh ta không trốn nương thân. Mỗi một câu nói đều đâm vào tim anh ta đau nhói. Thậm chí chút cá tính ngốc xít toát ra từ cốt cách anh ta cũng cảm thấy rất hay ho. Và cả những sở thích nho nhỏ khác nữa, tất cả đều soi sáng duyên số của anh ta. 35 năm gieo họa khắp nhân gian, cứ thế, chẳng cần người đánh cá tung lưới, anh ta đã chủ động nhảy lên khoang thuyền. Khi ông trời tạo ra con người luôn khéo léo tạo thành một đôi, không phải giống nhau, mà là phù hợp. Và cuối cùng gặp được nhau là xiết bao gian nan, xiết bao may mắn. Duy nhất, anh ta gọi tên cô, nắm hai tay cô, nở nụ cười mê hoặc. Trong thế giới rộng lớn này, có một người rõ ràng chẳng có mối liên hệ gì với em, nhưng em lại gặp được người ấy. Gặp một lần là duyên mỏng, gặp hai lần là duyên may, gặp năm lần là duyên quý. Chúng ta gặp nhau bao nhiêu lần rồi? Thiện duy nhất nín thinh, không biết trong hồ lô của thành công bán thuốc gì đây? Chúng ta đã gặp nhau 10 lần, là kim ngọc lương duyên, số mệnh đã định. 10 lần sao, không đến, hoặc là, hơn cả thế. Có điều, lời tha thiết nóng bỏng khiến người ta đỏ mặt tim run, anh ta lại nói ra với tiếng cười nhẹ bẫng, nghe sao cũng giống câu đùa cợt. Đủ rồi, không hiểu nổi anh ta thì chẳng cần phải nhìn làm gì. Cô rời tầm mắt sang hướng khác nhưng thành công chẳng những không định từ bỏ mà còn đặt tay lên eo cô hết sức tự nhiên. Cô kinh hoàng suýt chút giật nảy người. Em vốn dĩ khờ khạo, kinh nghiệm yêu đương lại ít đến đáng thương, thả lỏng mình đi, đừng nghĩ lung tung nữa. Nhìn tôi, nghe tôi nói này. Anh ta xoay mặt cô lại, nhìn sâu vào mắt cô. Mọi tình yêu đều không có cách thức, chẳng ai quy định phải nắm tay trước, sau đó hôn môi, rồi cuối cùng mới lên giường. Chỉ cần thích là chúng ta có thể đảo ngược trình tự, ngắt đầu bỏ đuôi vào thẳng khúc giữa cũng chả sao. Ý anh ta là gì? Đầu óc Thiện duy nhất lại rối tinh rối mù, gáy bị búng nhẹ một cái. Đồ ngốc Thiện duy nhất, chúng ta bàn chuyện yêu đương đi. Đã nói thẳng đến mức này thì cô nàng phải thông rồi chứ. Không, Thiện duy nhất cương quyết cự tuyệt. Em nói không á, thành công cho rằng mình nghe nhầm. Chẳng lẽ em không thích tôi? Góc chuyện audio.com. Em đã không thích tôi mà còn lên giường với tôi. Thiện duy nhất, em sa đọa quá đấy, dám chơi cả tình một đêm. Lửa giận bốc ngùn ngụt, thành công không khống chế được âm lượng của chính mình. Tôi không có, Thiện duy nhất rơi nước mắt tủi thân. Dẫu cô dặn mình hãy xem đêm ấy như tình một đêm, nhưng trong lòng vẫn không sao thừa nhận. Đó là lần đầu tiên của cô, nếu không phải là bác sĩ Thành, liệu cô có mê đắm? Không, tuyệt đối sẽ không. Vì là anh ta, nên cô mới lạc lối. Có lẽ từ rất lâu trước đó, cô đã thích anh ta mà chẳng khống chế được lòng mình. Nhưng anh ta rất vô tư nên cô luôn cho rằng cảm xúc đó đơn giản là ảo giác và cũng không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy đến. Đêm hôm ấy, mặc dù mê loạn nhưng lại đẹp đến mức không sao diễn tả. Anh ta dịu dàng với cô, quý trọng cô biết bao, vì vậy trong lòng cô đã nảy sinh thêm nhiều ảo giác. Cô hỏi, sau này chúng ta? Anh ta nói vẫn như trước, cô phút chốc tỉnh ngộ. Đau đớn đó, cô không chịu nổi lần thứ hai. Nếu yêu ai, cô sẽ yêu người ấy nhiều hơn người ấy yêu cô. Cô ngốc vậy đó, cố chấp vậy đó. Anh ta yêu cô sao? Tháng 8 tôi bắt đầu đi làm, muốn thích ứng với môi trường làm việc mới, không chừng sẽ rất bận. Bắc Kinh xa quá, thành công bỗng nhiên hiểu ra. Chuyện này cứ giao cho tôi xử lý, không cần phiền như vậy. Anh ta nghe không hiểu cô đang viện cớ à, cô sẽ thôi không mơ mộng về anh ta nữa. Cô dũng cảm ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đầu tiên trong sinh mệnh mình lần sau cuối, sau đó xoay lưng bước đi, đi nhanh như chạy. Đến khi thành công đuổi kịp thì cô đã chạy đến đường dành cho người đi bộ tại ngã tư đường. Đèn đỏ, dòng người mắc cửi, cô lẫn trong đám đông, chẳng chút thu hút, dễ dàng chìm lấp. Qua đôi mắt sáng rực anh ta thấy vô cùng rõ ràng, trái tim cũng vô cùng rõ ràng, nếu lúc này đây lại để cô ra đi, giữa anh ta và cô sẽ chính thức game over, cô cần một lý do, được anh ta cho cô một lý do. Anh ta đứng dưới biển quảng cáo, hào hoa phong nhã, đẹp dạng người không thua gì người mẫu nam trong quảng cáo. Một loạt cặp mắt đổ về phía anh ta nhắm mắt hít sâu một hơi, bởi sự trang trọng xưa nay chưa bao giờ thể hiện nên vừa cất lời cổ họng đã khàn đi. Thiện duy nhất, anh ta gọi, đèn vàng vụt tắt, đèn xanh bật sáng, dòng người di chuyển về phía trước. Cô ngạc nhiên quay đầu lại, tôi yêu em, băng qua trăm hoa, băng qua dòng người, anh ta đi về phía cô. Có thể ở lại vì tôi không? Cô ngơ ngác há hốc miệng, trong tích tắc hành động này của anh ta dọa cô sợ đến quên cả phản ứng. Thật ra cũng không biết phản ứng như thế nào, chỉ cảm thấy đây không phải câu đùa bỡn. Anh ấy thật sự thích mình, không, anh ấy nói rất rõ tôi yêu em. Thành công không trông mong cô sẽ giống nữ chính trong vở kịch diễm tình sau khi nghe nam chính thổ lộ sẽ nức nở chạy bổ nhào về phía nam chính rồi hai người ôm chầm nhau thế nên, chẳng lấy gì làm thất vọng. Thay vì vậy, anh ta chỉ hơi nắm mạnh tay cô, sau đó chỉ đèn xanh đèn đỏ quát lớn. Rốt cuộc em có hiểu kiến thức giao thông cơ bản không hả? Nói chuyện với người ta phải vô lề đường đứng chứ, sao lại đứng giữa đường giữa xá thế kia? Tôi, cô nàng lắp bắp, tôi cái gì, dám cãi nữa à, người qua đường nhao nhao ghé mắt nhìn họ, nghĩ thầm, cái anh này coi tướng tá chẳng đến nỗi, nhưng tính tình không được tốt cho lắm. Đèn xanh lại bật sáng, anh ta nắm tay dắt cô trở lại lề đường. Cô nói một câu khi đầu óc đã hoạt động bình thường trở lại. Góc chuyện audio.com, nhân viên công vụ không được phép thay đổi công việc trong vòng 2 năm. Anh ta vẫn sải chân bước đi cứ như chẳng hề nghe thấy. Không cho đổi thì bỏ quách đi, học 2 năm giáo viên mầm non, ở Bắc Kinh này tìm công việc cô nuôi dạy trẻ đâu có khó. Sau này chúng ta, cô nàng lại nói một câu ngốc nghếch, đối với loại đơn bào này, không thể để tự suy luận mà phải nói toạc móng heo. Không phải sau này, mà từ giờ trở đi chúng ta sẽ lấy hôn nhân làm điều kiện tiên quyết để yêu đương. Gió khẽ khàng thổi rối hàng tóc mái lơ thơ, lá cây nhẹ rung rinh trên cành, buổi tối đầu hạ tiết trời dần chờ nóng. Cô bỗng nhiên cảm thấy tất cả tựa như giấc chiêm bao, lúc mới quen trên máy bay, khi gặp lại trong bệnh viện bao nhiêu lần không đếm hết. Khóe mắt thành công lờ đãng liếc sang, bắt gặp nụ cười ngượng ngùng bên môi cô, đôi mắt hẹp dài lấp lánh ánh sáng khẽ nhướng lên, độ cong khóe môi càng lúc càng lớn dần. Trên dòng sông cuộc đời, yêu và được yêu vô tình đã đan thành tấm lưới. Dù lắm lúc khó tránh khỏi tổn thương, cũng chẳng mong người phải bù đắp. Bởi vì tôi cam tâm tình nguyện gắn kết cùng người. Đời này kiếp này, từ sáng sớm đến đêm thâu, cơn mưa rào tầm tã đổ xuống khi trời nhá nhem tối trở lại những vũng nước chưa kịp trôi trên hầu hết mọi ngả đường. Ô tô như chạy giữa lòng sông, dọc đường đi bọt nước bắn tung tóe. Dù cần gạt nước làm việc không ngơi nghỉ tầm nhìn vẫn bị hạn chế. Tiểu Dụ nói Trác Thiệu Hoa rằng cậu ta lái xe hoàn toàn dựa vào cảm giác. Trác Thiệu Hoa dặn cậu ta chú ý an toàn, chạy chậm một chút cũng không sao, phàm đang ở chỗ thành công nên không cần về nhà vội. Sấm sét lại dội lên ầm ĩ, trời tối đen tựa nửa đêm. Bóng đèn đường ngoài kia dẫu có bật sáng cũng chỉ là đốm sáng nhỏ nhoi. Trong tiếng mưa hòa lẫn cùng tiếng kèn xe cộ cả thế giới tưởng chừng đều nôn nóng bất an. So với mùa hè khô hạn năm ngoái, hè năm nay mưa rất nhiều, nhiều đến độ thách thức hệ thống thoát nước của cả thành phố này. Kể từ khi ra hàng ra đi, Trác Thiệu Hoa cảm thấy mỗi một mùa năm mới hình như đều phần nào khác năm cũ. Anh vẫn hay tự hỏi mình nơi có ra hàng đang vào mùa nào. Dẫu không biết cô ở bán cầu Đông hay bán cầu Tây, nhưng anh vẫn cảm giác được sự tồn tại của cô. Ra hàng vừa mất tích toàn bộ hệ thống kỳ binh mạng đã hoạt động bình thường trở lại, không còn phải đương đầu với các cuộc tập kích đột ngột. Công ty siêu hàng tuyên bố phá sản, nhưng ngay tiếp sau đó lại đăng ký một trang web mới, nhanh chóng phát triển thị trường dựa trên công nghệ và chất lượng phục vụ xuất sắc chẳng mấy chốc đã vượt lên dẫn đầu các doanh nghiệp trong ngành. Hiện tại đang là thời buổi cạnh tranh nên đây cũng là điều dễ hiểu. Anh đã truy ra được công ty này được sự hỗ trợ công nghệ từ một công ty lớn hoạt động hợp pháp ở nước ngoài. Đối với hacker, ngoại trừ thủ đoạn kiếm tiền không thể để lộ ra ngoài ánh sáng thì họ vẫn kinh doanh như các công ty lớn, đôi khi còn có thêm chiếc áo khoác ngoài hào nhoáng. Anh không cách nào điều tra thêm được nữa. Tiếp sau đó, một số quốc gia và các công ty công nghệ cao nổi tiếng bị hacker tấn công ồ ạt. Tuy họ kín miệng không tiết lộ mức độ tổn thất nhưng căn cứ vào số tiền truy nã khổng lồ có thể đoán được hacker đã làm bùng nổ cơn chấn động dữ dội trên toàn thế giới. Trong các đợt tấn công anh từng nghiên cứu, có hai đợt cực kỳ dứt khoát và mạnh mẽ, rất giống phong cách ra hàng. Góc chuyện audio.com, một thiên tài hacker điển hình có lẽ không làm được bao nhiêu chuyện, nhưng khi được tổ chức chiêu mộ tham gia vào hành động có kế hoạch, có mục đích thì năng lực phá hoại sẽ vô cùng đáng sợ. Mức thưởng cho việc lùng bắt tội phạm đã cao tới mức khiến người ta tặc lưỡi, song cũng như quảng hòn đá vào biển rộng mênh mông, mặt biển muôn đời vẫn gió êm sóng lặng. Một tổ chức hacker bí mật có vẻ như quy tụ các nhân tài IT toàn cầu đang trở thành đề tài đàm luận sôi nổi của chuyên gia quân sự các nước. Có rất nhiều tin đồn liên quan nhưng không ai biết được một chút thông tin chính xác về nó. Tất cả những gì mọi người có thể làm là chờ đợi hành động tiếp theo của nó để tóm lấy dấu vết để lại. Mỗi sớm thức dậy, anh luôn xem di động trước rồi sau đó kiểm tra hộp thư. Tất thảy vẫn như cũ, anh bình tĩnh khép di động và đóng hộp thư lại. Như anh đã dự liệu từ trước, phòng vệ của tổ chức hacker luôn là loại phòng vệ đứng đầu thế giới, chưa bao giờ có ngoại lệ. Dù muốn gửi bất kỳ tin tức nào, ra hàng cũng không thể thực hiện, ngay cả khi đó chỉ là ý nghĩ nhen nhóm. Anh lại không được phép gióng trống khua chiên đi tìm cô, làm vậy sẽ khiến cô bị các tổ chức phi pháp khác nhòm ngó, vì dù gì cô cũng là nhân viên quân đội nắm giữ trong tay nhiều bí mật. chẳng thể làm gì hơn ngoài chờ đợi ánh bình minh ló dạng. Người tức giận nhất là ông Trác Minh, hễ nhìn thấy anh là mặt ông tối sầm, ông không thể tha thứ hành động tự ý xử lý mật mã của anh, hoặc giả không thể tiếp nhận sự thật Phàm Phàm là đứa trẻ chào đời từ ca mang thai hộ. Khác ở chỗ, với Phàm Phàm, ông càng yêu thương thằng bé nhiều hơn trước. Hàng tuần, mặc cho công việc bận rộn đến mấy, ông cũng dành một buổi tối đến tứ hợp viện thăm Phàm Phàm. Hai ông cháu ngồi trên sofa, có hôm ông Trác Minh kể Phàm Phàm nghe chuyện xưa lịch sử, có bữa Phàm Phàm vẽ cho ông Trác Minh bức tranh. Nhờ được thầy dạy dỗ, khả năng vẽ của Phàm Phàm tiến bộ thấy rõ, thầy bảo 10 tuổi có thể mở triển lãm tranh. Nói chung cô cậu được cưng chiều hết mực và cổ vũ vô điều kiện, đâu như anh, ngày còn bé muốn học vẽ bị ông Trác Minh và bà U Sán phản đối kịch liệt. Người trải qua những ngày khó khăn nhất là Gia Doanh, cứ nhắc đến Gia Hàng là mắt chị đỏ hoe. Kết thúc giai đoạn hóa trị, Lạc Gia Lương nghỉ ngơi thêm một tháng, giờ anh đã đi làm trở lại. Kế hoạch đi Lệ Giang cùng Gia Doanh vào mùa hè này chỉ còn cách kéo dài thời hạn. Gia Doanh nói, Hàng Hàng không về chị cũng không đi. Ông án Nam Phi cuối cùng vẫn không cầm lòng được đáp chuyến bay về Bắc Kinh. Nước mắt ông rơi như mưa khi đối diện với Gia Doanh. Ông chỉ ở Bắc Kinh đúng 3 ngày, không gặp bà Trác Dương. Sau này bà Trác Dương nghe kể lại, những bức vẽ bị xé vụn vương vãi đầy mặt đất. Chuyện xảy ra 8 tháng kể mấy câu đã kể hết, nhưng nỗi nhớ hằng đêm dài lại tựa như nước sông tuôn mãi chẳng dừng. Một hồi còi chói tai kéo Trác Thiệu Hoa ra khỏi mạch suy nghĩ, Tiểu Dụ quay ra sau nói với anh xe phía trước tông phải người đi đường, cậu ta muốn đi vòng đường khác đến nhà thành công. Đường đó khá xa, lộ trình phải hơn nửa giờ đồng hồ. Trác Thiệu Hoa gật đầu, gọi điện cho Thành Công. Thành Công nói, đừng tới, Duy Nhất đang chơi với Phàm Phàm, muộn quá rồi tôi đi ngủ đây. Thành Công và Thiện Duy Nhất đang yêu nhau thắm thiết, tình yêu của họ có khoảng cách rất lớn về tuổi tác và hoàn cảnh gia đình. Góc chuyện audio.com. Có điều, miễn Thành Công thật lòng, tất cả đều không thành vấn đề. Tính cách Thành Công nửa tà nửa chính, Bí Thư Thành và Thành Phu Nhân từ trước đến nay luôn chẳng biết làm sao với anh ta. Tôi đến ngay, Trác Thiệu Hoa khăng khăng giữ ý định, anh sợ cái thói thích biểu lộ tình yêu mặc kệ người bên cạnh của Thành Công sẽ làm hư Phàm Phàm. Lúc anh xuống xe, mưa chỉ còn lất phất, mây đen đã tan đi ít nhiều, không khí cũng không một ngạt tới mức khó thở. Thành Công đang tập thể dục áo thun ba lỗ quần lửng, cả người mồ hôi mồ kê đầm đìa như mới từ dưới sông ngoi lên. Thiện Duy Nhất và Phàm Phàm ở trong phòng, nghe tiếng nói chuyện cô cậu mở hé hé cửa ló đầu ra ngó nghiêng, chào ba một câu rồi quay vào thúc giục. Nhanh lên cô Thiện ơi, đừng để vịt mẹ bị thương. Chơi gì vậy? Trác Thiệu Hoa hỏi, nhướng mày nhìn pizza và coca gọi bên ngoài giao tới đặt trên bàn cơm. Thành Công cầm khăn lông lau mồ hôi. Chơi game, cái trò thiểu năng phát khiếp, chẳng biết chơi vui chỗ nào mà hai người ru rú trong phòng cả tiếng, không ai nói chuyện với tôi hết. Trác Thiệu Hoa quy định thời gian Phàm Phàm chơi máy tính không được vượt quá một giờ, bằng không sau này mắt kém không thể vẽ tranh, Phàm Phàm rất nghe lời anh. Cậu đừng khó khăn thế chứ, game đó đặc biệt thiết kế cho trẻ em dưới 5 tuổi, vừa có tính chất đối thoại, vừa khuyến khích ý chí phấn đấu, hơn nữa lại còn mở mang trí tuệ, cả hình ảnh lẫn màu sắc đều rất đẹp. Thông thường trò chơi phù hợp với một đứa trẻ hiếu động chỉ kéo dài nhiều nhất là 20 phút. Game này giống bộ phim dài tập chia thành rất nhiều cửa, cậu phải qua được cửa này mới có thể vào cửa tiếp theo. Một cửa cũng hơn 10 phút, nghe nói đây là game bán chạy nhất trên thị trường hiện nay, rất được các bậc phụ huynh ưa chuộng. Bây giờ đang thời đại công nghệ thông tin, không cấm con nít tiếp xúc với Internet được thì chọn giải pháp tốt nhất thôi. Hình như cậu cũng thích thì phải, nếu không sao lại rành rọt như thế. Thành Công cười, Duy Nhất thích cô ấy ngốc quá cứ hay bị kẹt lại ở cửa nào đó, tôi không chịu nổi nên giúp cô ấy chơi. Cậu qua cửa Thành Công à, rõ là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Không, có vài cửa là mặt hồ, trong hồ trồng đầy hoa sen. Vịt mẹ và thiên nga đen đi tới ven hồ, vịt mẹ không đi tiếp mà cũng không biết bay, thế là nó và thiên nga đen mỗi con một phương. Ngay lúc ấy, trời bỗng sập tối và vịt mẹ chợt ngủ thiếp đi. Nó nằm mơ, trong mơ nó thấy mình như được dẫn đường. Đó, cái giấc mơ ấy tôi đoán không ra. Giống chuyện cổ tích thật. Trác Thiệu Hoa lơ đãng hỏi, game này tên gì? Vịt mẹ tìm con ký, à cải biên từ vịt con xấu xí đấy. Ánh bình minh dường như bỗng lóe lên trong khoảnh khắc chớp nhoáng. Mạch máu nơi cổ tay Trác Thiệu Hoa đập gấp rút, sâu trong đáy lòng bừng nở một đóa hoa tỏa hào quang vạn dặm. Có khả năng này không? Có không, cô chẳng những là cao thủ lập trình mà còn đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực trò chơi. Thiệu Hoa, cậu khỏe chứ? Thành Công thoáng nhận ra Trác Thiệu Hoa thở gấp. Trác Thiệu Hoa đứng lên, đẩy cửa phòng ra. hai người đang bỏ toài trước màn hình đồng loạt ngẩng đầu. Thiện duy nhất mang vẻ mặt xấu hổ, Phàm Phàm lý nhí năn nỉ. Bố ơi, cho con chơi tí nữa nha bố. Thiên Nga đen mua cho vịt mẹ sô-cô-la, vịt mẹ nói vịt mẹ không vui. Sô-cô-la ngon lắm mà, sao không vui hở bố? Sô-cô-la, đúng là cô rồi, góc chuyện audio.com. Vào đêm trăng mới từ Hải Nam về Bắc Kinh, cô nắm tay anh bước ra quân khu đại viện trong bộ quần áo ngủ. Lúc ngang qua cổng, cô ngượng ngùng nấp sau lưng anh. Tại cửa hàng tiện lợi, anh mua cho cô cây kem lục sắc tâm tình và một hộp sô-cô-la. Chị chủ tiệm đã nói thế nào nhỉ? Sô-cô-la Ferrero Rocher dành tặng người thương yêu nhất, thấy Trác Thiệu Hoa cứ mỉm cười, thành công phát bực. Này, nói nghe xem, rốt cuộc là sao? Trác Thiệu Hoa ẵm Phàm Phàm lên âu yếm hôn cô cậu. Nhóc thối, con có biết rằng con hạnh phúc lắm không? Đây là trò chơi mẹ viết cho con đó. Anh trấn tĩnh ngồi xuống, cho Phàm Phàm ngồi lên đùi mình rồi nói với Thiện Duy Nhất. Tôi thấy trò chơi này được đấy, cô chơi lại từ đầu được không? Tôi muốn xem thế nào. Thiện Duy Nhất bụng miệng, kinh ngạc nhìn Thành Công. Thành Công vê cằm, nhìn Trác Thiệu Hoa với vẻ tìm tòi nghiên cứu. Để đó anh, em đi làm món gì cho mọi người ăn đi. Anh ta đẩy Thiện Duy Nhất đi. Phàm Phàm vỗ tay, ba và chú Thành cùng gia nhập đội ngũ chơi trò chơi khiến cô cậu phấn khích cực kỳ. Mở đầu là hình ảnh một trang trại xinh đẹp, hoa bìm bìm leo khắp hàng rào, đàn bò yên bình ăn cỏ trên thảm cỏ, thỏ trắng bé nhỏ vui vẻ rượt đuổi cùng bạn bè, ngoài bờ sông đàn vịt con líu ríu bơi qua bơi lại. Một con vịt dễ thương leo lên bờ về nhà trước thấy một quả trứng trong bụi cỏ. Nó thoáng chớp chớp mắt nghi hoặc rồi mừng rỡ hiểu ra và nhủ, nhất định mình đã sinh quả trứng này trong lúc ngủ. Ngày ngày vịt mẹ đều đến ấp trứng, chờ mong vịt con ra đời trong niềm hạnh phúc ngọt ngào. Rồi bỗng nhiên đến một hôm tỉnh lại từ giấc mơ, vịt mẹ nhìn thấy vỏ trứng bể tan tác trên mặt đất, chẳng thấy đâu vịt con bé bỏng. Kể từ đây, vịt mẹ bắt đầu hành trình tìm con. Năm cửa đầu tiên qua được dễ dàng, trên đường đi gặp vài con vật xa lạ ra chiều hiểu biết, vịt mẹ bèn dựa vào trí nhớ thời thơ bé mô tả cho chúng nghe hình dáng vịt con, chúng nói cho vịt mẹ nhiều đáp án khác nhau, vậy là vịt mẹ đã gặp một số trở ngại. Ở cửa thứ 6, Thiên Nga đen xuất hiện. Nó cũng đang tìm đứa con mất tích một quả trứng Thiên Nga. Hai cô cậu cãi nhau, ai cũng khăng khăng đó là con mình. Cuối cùng chúng thỏa thuận cùng đi tìm vịt con rồi cho vịt con tự lựa chọn. Phàm Phàm buồn ngủ, dụi mắt há miệng ngáp một cái thật to. Thiện Duy Nhất định bế cô cậu lên giường thì cô cậu lắc đầu nói con thích vịt mẹ, con muốn xem vịt mẹ. Cuối cùng, không chống lại được cơn buồn ngủ, cô cậu ngủ gà gật siêu vẹo trong lòng Trác Thiệu Hoa. Thiện Duy Nhất lẳng lặng ẵm cô cậu về phòng. Sau mỗi một cửa, đối với một đứa trẻ mà nói, trò chơi càng lúc càng khó. Dưới sự chỉ đạo của Trác Thiệu Hoa, Thành Công như thong thả dạo chơi trên sân vắng. Vịt mẹ và Thiên Nga đen trải qua hiểu lầm, chia lìa và đủ mọi thử thách. Có lần suýt chút chúng đã mỗi con một ngà. Thiên Nga đen nói, cho anh một cơ hội, chúng ta hãy đến một nơi xa lạ, nơi chỉ có hai chúng ta, anh có rất nhiều điều muốn nói với em. Cậu đợi đã, thình lình như không kìm nén được cảm xúc, Trác Thiệu Hoa đứng dậy đi đến bên cửa sổ, bất động thật lâu trước bóng đêm. Khắp lòng anh giáo giết thét gào, ra hàng. Tại nơi xa lạ đó, vịt mẹ đã hiểu được Thiên Nga đen, chúng lại cùng nhau bước tiếp chặng hành trình. Cuối cùng, hai cô cậu cũng tìm thấy vịt con, một con Thiên Nga đen tuấn tú. Lúc này đây, vịt con là con của ai đã không còn quan trọng, chỉ còn lại vòng ôm siết chặt của ba sinh linh. Góc chuyện audio.com. Trên bầu trời xuất hiện chùm tia sáng rực rỡ, những dải màu lục lam, hồng, tím chợt sáng chợt tối bềnh bồng phiêu đãng. Xa xa tiếng sóng biển lao xao vọng bên tai không dứt. Cực quang, Thành Công kinh ngạc thốt lên. Trong nhà không có bản đồ à? Trác Thiệu Hoa hỏi Thành Công, đầu ngón tay anh hơi run rẩy. Có một quả địa cầu. Thành Công lấy quả địa cầu trên giá sách xuống. Trác Thiệu Hoa xoay quả địa cầu. Trên thế giới có một vùng cực quang, các thành phố xung quanh khu vực này có thể dễ dàng nhìn thấy cực quang Alaska của Mỹ, Greenland của Đan Mạch, Tromsø của Na Uy. Đầu ngón tay anh không di chuyển tiếp nữa, cái tên Tromsø như thể có ma lực thần bí hút ngón tay anh dính chặt vào nó. Cách chương.